Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1080. Đánh cược lần cuối. Trương Đức Bưu cùng Đại Hùng thông video, phải lớn gấu lập tức tiến công phía tây bên kia, tại liên quân phía tây thiết trí tốt phòng tuyến trước đó, xông phá phòng tuyến của liên quân, như vậy là có thể triệt để đánh tan liên quân muốn kéo lấy ý nghĩ. Hiện tại Đại Hán Đế Quốc là bộ đội, là có thực lực này, liên quân bên kia trang bị dù sao vẫn là kém một chút, tăng thêm không có quyền khống chế bầu trời. Muốn ngăn cản Đại Hán Đế Quốc bộ đội tiến công cơ hồ là không có khả năng. Kết thúc trò chuyện về sau, Đại Hùng liền bắt đầu mang theo những tham mưu kia của bộ chỉ huy bắt đầu quy hoạch hành quân lộ tuyến cùng tiến công phương hướng. Báo cáo, Bố Lâm Quốc quốc vương muốn cùng trò chuyện. Lúc này, một cách tham mưu tới đối Đại Hùng nói. Cùng ta trò chuyện. Đại Hùng nghe được, cau mày hỏi. Phải. Tên thư ký kia khẽ gật đầu nói. Không tiếp, nói cho hắn biết, ta vội vàng đâu, bây giờ tại họp, không nghe. Đi quan hệ còn đi đến ta nơi này, thứ gì? Đại Hùng nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Bố Lâm Quốc quốc vương bố y về là có Đại Hùng phương thức liên lạc, dù sao, trước đó Đại Hùng thế nhưng là làm quân viễn chinh viện trợ bố Lâm Quốc, bằng không lúc kia bố Lâm Quốc liền phải mất nước. Báo cáo, Đại Hùng tướng quân không có nghe. Lúc này, tại Bố Lâm Quốc trong Hoàng Cung, một người bí thư tới đối bố y vệ báo cáo. Đáng chết. Bố y vệ nghe được thở dài một chút, hắn đúng là hy vọng có thể thuyết phục Đại Hùng, bởi vì Đại Hùng cùng Hồ Hảo quan hệ phi thường thân. Nếu như Đại Hùng có thể hỗ trợ, như vậy Bố Lâm Quốc mặc dù có thể là không thể tất cả đều bảo trụ. Nhưng là lưu hạ một khối địa phương vẫn là có khả năng, nhưng là hiện tại Đại Hùng bên kia không nghe, cái này liền để bọn hắn không có cách nào. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Bên cạnh Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng liền hỏi. Còn có thể làm sao? Đánh không thắng, vậy thì mất nước, hiện tại các ngươi có thể chạy địa phương cũng không có, Trung Linh Quốc hiện tại cũng có thể thủ không được, Đông Ninh Quốc đã mất nước. Tây Diệp Quốc các ngươi còn không dám đi, các ngươi đi Trung Thành Quốc. Thì là chuyện sớm hay muộn. Bố y vệ nghe được, cười khổ nói. Bệ hạ, chúng ta không có muốn đi, chúng ta cũng hy vọng đế quốc có thể giữ vững bệ hạ, liền không thể cùng Hồ Hảo hảo hảo nói chuyện sao. Tiên phong tướng quân Vu Lăng cũng mở miệng nói. Đàm. Hắn căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội, còn thế nào đàm. Điện thoại đều không tiếp. Làm sao bây giờ? Bố y vệ ngồi ở chỗ đó khổ não nói. Hắn không muốn mất nước, lúc đầu đế quốc của hắn thì là có hy vọng, hiện tại Đại Hùng bộ đội đã xông phá phòng tuyến của bọn hắn, phía sau phòng tuyến bố y vệ cũng cho rằng là thủ không được, bộ đội Tây Diệp quốc đều thủ không được, như vậy bọn hắn Bố Lâm quốc làm sao giữ vững? Bệ hạ, nghĩ một chút biện pháp a. Dù sao trước đó ngươi cùng Đại Hán Đế Quốc Đế Vương là có kết giao, Hồ Hảo hắn cũng không thể một chút tình cảm đều không nói a. Lữ Chấn Lượng đứng ở nơi đó, nhìn xem bố y vệ nói. Bọn hắn hiện tại rất lo lắng mất nước, một khi mất nước, bọn hắn những gia tộc kia liền có khả năng hôi phi yên diệt. Mà hoàng gia khả năng còn có thể bảo trụ căn cứ Đại Hán Đế Quốc bên kia đài truyền hình tuyên truyền Đông Ninh Quốc hoàng gia. Hiện tại đã được an bài tại Đại Hán Đế Quốc phía đông vài chỗ, cũng cho thổ địa. Bất quá, hoàng đế trực hệ con cái, bây giờ bị an bài tại Đại Hán Đế Quốc đô thành bên này, tại trong nhà xưởng đi làm, từ nay về sau, bọn hắn chính là người bình thường, không có khả năng lại tiếp tục nắm quyền lực. Thế nhưng là Lữ Chấn Lượng bọn hắn những người kia, thế nhưng là thế gia, không phải hoàng gia, cũng không biết đến lúc đó Đại Hán Đế Quốc sẽ xử lý bọn hắn như thế nào, mặc dù nói là giao nạp đại bộ phận gia tộc tài phú, còn là có thể sống sót. Nhưng là vẫn có rất nhiều gia tộc bị bộ hạ của Hồ Hảo trước cho tiêu diệt, sau đó những cái kia tài phú cũng bị tất cả đều đoạt lại đến Đại Hán Đế Quốc quốc khố. Ai, ta lại tiếp tục cho Hồ Hảo đánh gọi điện thoại đi, nhìn xem có biện pháp nào. Bố y vệ thở dài nói liền tự mình cầm điện thoại phát đánh lên. Hắn nhớ kỹ điện thoại của Hồ Hảo, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này vẫn muốn cùng Hồ Hảo liên hệ, nhưng là Hồ Hảo đều là không tiếp, lần này đã gọi đi. Thông về sau, hay là Hồ Hảo thư ký tiếp, thư ký nói thẳng bệ hạ của bọn hắn, cũng chính là Hồ Hảo, hiện tại không rảnh, sẽ không nhận điện thoại, bố y về bất đắc dĩ treo. Bệ hạ, Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc đánh tới mấy người tham gia video điện thoại. Một người bí thư tiến đến, nói với bố y về. Tốt! Bố y về nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền tiến về bên cạnh phòng họp bên trong, rất nhanh. Liền phát hiện Diệp Thần Húc cùng Thành Thắng hai người tại Trung Linh Quốc Quốc Vương Triệu Ngạo không tại. Tốt, nói một chút đi. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Được không Triệu Ngạo đâu? Bố y vệ mở miệng nói ra. Không có gọi hắn, ta cũng không muốn gọi hắn. Lần này chúng ta thất bại thậm chí nói mất nước, chính là hắn hại, gọi hắn cũng vô ích. Hắn hiện tại thì là sức đầu mẻ trán. Mà lại Hồ Hảo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái này. Bố y vệ nghe được, có chút giật mình, không nghĩ tới bọn hắn không có hô Triệu Ngạo. Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi triệu tập chúng ta tới. Thành Thắng nghe được, ngồi ở chỗ đó hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi còn có biện pháp gì hay không? Liền thật như thế mất nước. Hồ Hảo đều muốn để thổ địa kia phân cho phía dưới tướng quân, ta bên này nhận được tình báo. Chuyện này, Hồ Hảo đã công khai nói, mà lại tại cả nước đều ban bố tin tức tiền tuyến những tướng quân kia biết càng thêm liều mạng. Lần này Hồ Hảo phong thưởng một nhóm vương gia cùng quận vương công tước hầu tước còn không có phong, nhưng là Hồ Hảo khẳng định phong, ta nghĩ đến. Hồ Hảo đều có thể đem thổ địa kia cho bộ hạ của bọn hắn, chẳng lẽ liền không thể cho chúng ta sao? Chúng ta chỉ phải bỏ ra Hồ Hảo nguyện ý muốn đại giới là được. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hai người bọn họ nói. Có thể sao? Hồ Hảo hiện tại điện thoại đều không tiếp, ta đánh thật nhiều điện thoại đi qua, hắn đều không tiếp. Bố y vệ nghe được, lập tức không tin nói. Hiện tại bọn hắn ngay cả Hồ Hảo đều liên lạc không được, chớ đừng nói chi là cùng Hồ Hảo nói chuyện. Đúng đấy, hiện tại liên hệ đều liên lạc không được, còn thế nào đàm bộ đội Hồ Hảo ngay tại hai quốc gia các ngươi đánh, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ta muốn Hồ Hảo khẳng định sẽ để hai người các ngươi mất nước. Ta bên này cũng kém không nhiều, Hồ Hảo mặc dù bây giờ là không có đánh tới. Nhưng là ta sớm tối thì là giống như các ngươi bị Hồ Hảo đánh mất nước, hiện tại ta chính là đang chờ. Chờ chết đi. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói. Ta muốn tự mình tiến về Đại Hán Đế Quốc. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Cái gì? Hai người bọn họ quốc vương nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Diệp Thần Húc. Ngươi nói đùa sao? Ngươi tự mình đi Đại Hán Đế Quốc. Đây không phải là chịu chết sao? Ngươi khả năng còn chưa tới Đại Hán Đế Quốc, liền có thể bị bộ đội Hồ Hảo cho đánh hạ. Bố y vệ nói với Diệp Thần Húc. Ừ, dù sao sớm tối là muốn chết, chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào, chỉ cần chúng ta công khai nói, chúng ta đem tiến về Đại Hán Đế Quốc cùng Hồ Hảo hội đàm thương lượng chiến hậu sự tình. Ta nghĩ, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không sớm chơi chết chúng ta. Hắn sẽ không đi lưng dạng này bêu danh, như thế chúng ta là có thể nhìn thấy Hồ Hảo, chỉ muốn gặp được Hồ Hảo, bao nhiêu cũng là có chút điểm hy vọng được không? Bố y vệ, ngươi bây giờ ở lại trong nước, có ít lời gì, nhiều nhất một cái tuần lễ, đế quốc của ngươi liền sẽ mất nước, mà ta bên này càng nhanh, ta đoán chừng bộ đội của bọn hắn tùy thời có thể giết tới. Cho nên ta hiện tại mới nghĩ đến cái này biện pháp. Chỉ cần ta tuyên bố, bố y vệ ngươi cũng tuyên bố, mà lại Thành Thắng ngươi cũng tuyên bố, các ngươi ngẫm lại, Hồ Hảo sẽ giết chúng ta sao? Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Thế nhưng là chúng ta đi qua, không có trải qua đồng ý của bọn hắn là có thể đối với chúng ta công kích, bọn hắn máy bay chiến đấu thậm chí đạn đạo đều không cần, liền dùng cơ quan pháo đánh máy bay của chúng ta là có thể đánh xuống chúng ta. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó. Hay là rất khiếp sợ nói đối với Diệp Thần Húc ý tưởng điên cuồng này, hắn rất lo lắng, hắn không an toàn. Ta tin tưởng bộ đội Hồ Hảo, hắn sẽ không công kích chúng ta, hắn sẽ để chúng ta đi qua, hiện tại hắn đều phải thắng, làm sao lại lưng dạng này bêu danh, hắn nhất định sẽ chúng ta đi qua, nhưng là chính là xem chúng ta có dám đánh cược hay không, dám cược, như vậy còn có một chút chút cơ hội, không dám đánh cược, như vậy cơ hội gì cũng không có. Diệp Thần Húc phi thường tự tin nói, ta cùng ngươi đi, dù sao đều nhanh muốn mất nước, nếu như không thể nhìn thấy Hồ Hạo, hay là chết, chết sớm mấy ngày, không có cái gì. Nếu như có thể nhìn thấy Hồ Hạo, có lẽ đế quốc còn có một chút hy vọng sống, cho dù là vì hoàng gia chúng ta dành chút lợi ích thì là tốt a. Bố Y Vệ cắn răng nói, tốt. Diệp Thần Húc nghe được, khẽ gật đầu nói. Sau đó hai người bọn họ liền nhìn xem thành thắng. Ai trước đó ta đi theo Trung Linh Quốc đằng sau, không ít đâm Hồ Hạo đao, hiện tại quá khứ, Hồ Hạo chắc chắn sẽ không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Bất quá, hai người các ngươi nói rất đúng, mất nước là chuyện sớm hay muộn, nếu như không thể đi Hồ Hạo bên kia tranh thủ một chút lợi ích, chúng ta cứ như vậy mất nước, hay là không cam tâm. Cho nên, ta cũng đi, đợi lát nữa chúng ta liền tuyên bố tin tức này, sau đó người xem cơ đi, ta không tin Hồ Hạo dám phá hủy chúng ta máy bay hành khách, hắn không đáng. Thành Thắng thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, cắn răng nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, nửa giờ về sau, chúng ta tuyên bố tin tức ra ngoài, sau đó lập tức xuất phát, không được kéo, một khi kéo, khả năng ta đế quốc này, liền mất nước. Các ngươi khả năng cũng không lên được máy bay, trên tay Hồ Hạo có một chi phi thường lợi hại bộ đội, ai biết bọn hắn đến chúng ta bên này không, có lẽ các ngươi đô thành bên kia, cũng có, phải nhanh. Diệp Thần Húc nghe được nói với bọn họ, tốt. Hai người bọn họ nghe được, lập tức gật đầu nói, rất nhanh video liền kết thúc, tiếp lấy ba người bọn hắn quốc vương liền cùng bộ hạ của mình nói kế hoạch của mình, đồng thời để thái tử giám quốc, bọn hắn có tiến về Đại Hán đế quốc. Nửa giờ về sau, ba quốc gia cơ hồ là đồng thời ban bố thông cáo, bọn hắn muốn đi trước Đại Hán đế quốc, thương lượng chiến tranh chuyện sau đó, vừa rồi tuyên bố xong, bọn hắn ngồi máy bay liền bay lên không, mục tiêu Đại Hán đế quốc. Bệ hạ, bệ hạ. Vừa rồi nhận được ngoại liên bộ tin tức, Bố Lâm quốc, Tây Diệp quốc còn có Trung Thành quốc quốc vương bọn hắn đi máy bay đến chúng ta tới bên này. Hồ Hạo ngay tại viện hành chính họp đâu, Liễu Ngọc Tử nhận được phía dưới thông chi về sau, lập tức liền nói cho Hồ Hạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Gia sự. Hồ Hạo chính đang họp đâu, Liễu Ngọc Tử liền nhận được ngoại liên bộ bên kia tin tức, nói Diệp Thần Húc bọn hắn đến tới bên này. Cái gì? Đến chúng ta tới bên này. Hồ Hạo nghe được, khá giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Đúng vậy, Diệp Thần Húc, Bố Y Vệ còn có Thành Thắng bọn hắn cơ hồ là đồng thời cất cánh, bệ hạ, chúng ta nhưng không có đồng ý bọn hắn đến chúng ta bên này, bọn hắn làm sao đến chúng ta tới bên này. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo liền hỏi. Hừ, đi theo ta tiền trảm hậu tấu, thật là có bản lĩnh. Hồ Hạo nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Báo cáo. Lúc này, Hồ Hạo thư ký tới. Hồ Hạo khẽ gật đầu, tên thư ký kia liền đi tới, nói với Hồ Hạo. Đại tướng quân điện thoại. Lấy tới. Hồ Hạo mở miệng nói ra, rất nhanh điện thoại đi tới Hồ Hạo trong tay. Đại ca. Hồ Hạo cầm điện thoại nói. Vừa rồi nhận được tin tức, Diệp Thần Húc bọn hắn muốn đi qua, ngươi biết à. Trương Đức Bưu trong điện thoại hỏi. Ta cũng là vừa rồi biết đến. Hồ Hạo nghe được, mở miệng đáp trả. Muốn hay không xử lý bọn hắn máy bay, không thể để cho bọn hắn đến đế quốc chúng ta đến. Một khi bọn hắn tới đế quốc chúng ta, đến lúc đó ngươi liền bị động, gặp cũng không phải, không thấy cũng không phải. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia hỏi Hồ Hạo. Vậy không được, loại chuyện này không thể làm, xử lý bọn hắn, đó chính là chúng ta không đúng. Mặc dù bọn hắn không có thông chi chúng ta muốn đi qua, nhưng là hiện tại bọn hắn đã bay lên, liền không thể đánh. Để bọn họ chạy tới đi, bộ đội kế hoạch hành động không thay đổi, nên để bọn hắn mất nước liền để bọn hắn mất nước. Hồ Hảo cầm điện thoại di động mở miệng nói ra. Viện hành chính những người kia đều là mỉm cười nhìn Hồ Hảo, hiện tại bọn họ cũng đều biết đế quốc sắp thắng, mà lại ngay tại vừa rồi, Hồ Hảo đối với bọn hắn nói, viện hành chính bên này còn có kiểm tra viện bên kia có công lao người cũng sẽ phong tước. Một khi phong tước, như vậy thì có thể thành lập quốc gia, bọn hắn những người kia đương nhiên cao hứng. Kia đến lúc đó ngươi liền không thấy. Trương Đức Bưu trong điện thoại hỏi Hồ Hảo. Gặp a, đương nhiên gặp, bọn hắn tới, chúng ta đương nhiên là muốn hoan nghênh, hơn nữa còn là muốn gặp mặt, bất quá, đàm phán sự tình, bọn hắn liền đừng nghĩ, để bọn hắn sớm đến đế quốc đến dưỡng lão đi. Trung thành quốc hoàng đế, chúng ta trước tiên có thể thả hắn trở về, cái khác hai cái quốc vương, bọn hắn không cần trở về cũng không có chỗ có thể dung nạp bọn hắn, đế quốc của bọn hắn, khả năng đắt là chúng ta lãnh thổ, bọn hắn ở nơi nào không là giống nhau. Hồ Hảo trong điện thoại nói, tốt, vậy thì nghe ngươi, không đánh xuống, ta cũng biết, đánh xuống, đến lúc đó cũng nói không rõ ràng, ta chính là lo lắng, không đánh xuống đến lúc đó ngươi bị động. Trương Đức Bưu trong điện thoại nói, không có việc gì, tại đế quốc chúng ta còn có thể bị động. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói, ừ, cứ như vậy, ngươi tiếp tục làm việc lấy. Trương Đức Bưu ở bên kia nói, mà Hồ Hảo thì là cúp điện thoại, đưa điện thoại cho thư ký, tiếp tục cùng viện hành chính bên này người họp. Hiện tại Hồ Hảo tại đế quốc, có thể nói là, không người dám phản đối, cũng không có người dám có hài lòng, không phải nói Hồ Hảo làm tốt bao nhiêu, mấu chốt là dân chúng ủng hộ a, bộ đội các tướng sĩ ủng hộ a, tăng thêm Hồ Hảo để viện hành chính ban phát rất nhiều chính sách, đều là phi thường có lợi cho dân chúng. Mà lại hiện tại liền Hồ Hảo đại hán đế quốc tại cùng liên quân đánh lấy, dân chúng đều là biết đến, tăng thêm hiện tại bộ đội ở tiền tuyến tác chiến liên tiếp thắng lợi, ai dám đi phản đối Hồ Hảo, ai có thể đi phản đối Hồ Hảo. Hồ Hảo tại viện hành chính bên này họp, nghe báo cáo một thằng đến 8 giờ tối nhiều chung, lúc buổi tối trở lại Khôn Minh Cung bên trong. Vừa rồi đến Khôn Minh Cung, liền thấy Lương Uyển Du nâng cao cái bụng lớn ngay tại thu thập đứa trẻ đồ vật, dự tính ngày sinh ngay tại tháng này, hiện tại Khôn Minh Cung bên này đã có mấy cái khoa phụ sản bác sĩ tại chờ lấy, một khi có tình huống như thế nào, lập tức liền có thể lấy chuẩn bị sinh. Còn đang bận bịu đâu? Hồ Hảo thấy được, liền cười qua đi hỏi. Trở về rồi. Lương Uyển Du nói liền phải đứng lên. Được rồi, ngồi xuống. Hồ Hảo thấy được nàng muốn đứng lên, lập tức ngăn chặn nói. Ngươi vẫn là đi một chuyến Ninh Phi bên kia đi, hiện tại nàng thì là mang bầu, biết bọn hắn Đông Ninh quốc bên kia mất nước, mà lại Đông Ninh quốc hoàng đế, cũng chính là nàng phụ hoàng, đã đi. Cho nên cả ngày lấy nước mắt rửa mặt tiếp tục như vậy, đối thân thể không tốt, chúng ta cũng đi khuyên thế nhưng là vô dụng. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ đi, ta chờ một chút liền đi qua, cái này thì là chuyện không có cách nào, đế quốc cũng không thể bởi vì nàng, mà buông tha Đông Ninh quốc bên kia nội bộ thì là loạn rối tinh rối mù. Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng, khẽ gật đầu nói. Hắn mấy cái kia phi tử đều đã có mang thai, mà bây giờ kia mấy cái quốc gia cũng nhanh mất nước, Hồ Hảo cũng không biết làm sao đi khuyên bọn họ, dù sao tổ quốc của các nàng mất nước. Thế nhưng là mình đánh, là mình để bọn hắn mất nước. Nói thế nào cũng không giải thích được. Ngươi hay là hiện tại liền đi đi, thời gian cũng không sớm, ai? Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, thì là thở dài nói. Ngươi cũng không nên than thở, đều lập tức sẽ sinh, nhưng đừng như vậy. Hồ Hảo nghe được, nói với Lương Uyển Du. Ừ, ta biết. Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Vậy ta đi trước. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ngươi đi đi, ta bên này có nhiều người như vậy chiếu cố đâu. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, Hồ Hảo thì là gật đầu một cái, sau đó liền ra cửa. Đến Thà Cung, phía ngoài những nha hoàn kia đi qua thông báo, nói là bệ hạ tới, Ninh Phi cũng chính là Thà Phương Hoa lập tức liền đi ra, vừa rồi ra ngoài phòng, liền thấy Hồ Hảo. Bái kiến bệ hạ. Ninh Phi nói liền phải uốn gối xuống dưới, Hồ Hạo còn không có đợi nàng bắt đầu uốn gối, liền đi qua đỡ lấy nàng, cũng thấy được nàng hai mắt đều là đỏ bừng. Vào nhà nói. Hồ Hạo vịn nàng nói. Tạ bệ hạ. Ninh Phi khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Ninh Phi ở trong phòng, tại một cái nhỏ phòng khách, hai cái liền ngồi xuống. Nghe nói ngươi mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt, cái này không thể được a, ta cũng biết, Ninh Cường Kỳ bệ hạ lấy thân đền nợ nước đối với ngươi mà nói, là một cái đả kích, nhưng là ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Ninh Phi. Ta biết, là phụ hoàng ta không tốt. Lúc trước liên hợp minh quân bọn hắn đến đánh chúng ta Đại Hán đế quốc, hắn hiện tại chiến bại cũng là hắn nên đến, thế nhưng là hắn là ta phụ hoàng, bất kể như thế nào, ta được đến tin tức này. Ninh Phi nói đến đây liền nói không được nữa, đã khóc lên. Ừ, ta có thể lý giải, bất quá, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình, hiện tại trung vực còn tại đại chiến, không có cách, muốn phải kết thúc chiến tranh, nhất định phải như thế. Ta cũng không muốn đi đánh bọn hắn, nhưng là ngươi cũng biết. Một cái đế quốc cũng không phải ta một người nói tính toán, dù sao đế quốc còn có nhiều tướng quân như vậy, bọn hắn cần chiến công, đế quốc còn có đông dân chúng như vậy, bọn hắn đối với ta buông tha minh quân kia mấy cái quốc gia khẳng định là sẽ không đáp ứng. Mà lại, ngay tại các ngươi Đông Ninh quốc, bộ đội của chúng ta đi qua. Dân chúng còn hoan nghênh chúng ta, còn cùng chúng ta dẫn đường, còn dẫn đạo bộ đội của chúng ta đi công kích đế quốc các ngươi quốc gia khác viện binh quân đoàn bộ đội. Ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn đã không được dân tâm, không có biện pháp. Ta cũng muốn buông tha bọn hắn, thế nhưng là ta làm không được. Bởi vậy, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, Ninh Phi nghe được, khẽ gật đầu. Còn có là được. Để ngươi thái tử Ninh Thành Lượng đã đến đế đô, ta cũng sắp xếp xong xuôi cho hắn một cái trạch viện, đưa cho 1 triệu. Đồng thời cũng an bài cho hắn làm việc tại một cái trong nhà xưởng đi làm, ngươi những cái kia để muội muội đều đã sắp xếp xong xuôi, không làm hoàng gia con cái thực ra cũng là không sai, tối thiểu nhất là tự do. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Ninh Phi. Tạ ơn bệ hạ. Ninh Phi nghe được. Gật đầu nói với Hồ Hạo. Ừ, ngươi ngày mai xuất cung một chuyến đi xem một chút để ngươi đi. Muốn cái gì, ngươi nhìn xem cho bọn hắn mua thêm một chút. Dù sao, bọn hắn là để của ngươi. Chỉ cần không quá mức phận, không cho kiểm tra viện cảm giác không tốt. Như vậy thì không có việc gì. Mình chú ý một chút kiểm tra viện người. Ngoại trừ chấm không thể tra. Bất luận kẻ nào bọn hắn cũng có thể tra. Cho nên tiền ngươi có thể cho điểm. Làm việc phương diện sự tình, ngươi cũng không cần an bài, để chính bọn hắn đi làm, nuôi sống mình hay là không có vấn đề. Tăng thêm bọn hắn có ngươi trong hoàng cung tiền ta đoán chừng bọn hắn là không biết thiếu. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Ninh Phi. Ừ, tạ ơn bệ hạ nhân từ. Ninh Phi nghe được, khóc nói. Nhân từ không thể nói, đối với ngươi, đối với minh quân rất nhiều quốc gia, đối với trung vực rất nhiều hoàng gia, ta tuyệt đối không phải một người nhân từ. Nhưng là đối với dân chúng, bọn hắn khẳng định sẽ nói ta là nhân từ, ta là đế vương, ta cân nhắc chính là cả quốc gia sự tình, không thể bởi vì tình cảm cá nhân, liền không đi làm, vậy không được, như thế dân chúng liền sẽ lật đổ ta. Cho nên, xin lý giải ta đi. Ta cũng không có cách nào, ta không có muốn để Ninh Cường Kỳ lấy thân đền nợ nước, vốn là hy vọng hắn có thể đến đế quốc đều thành đến, về sau không có chuyện còn có thể ngồi nói chuyện phiếm, không nghĩ tới, ai. Hồ Hạo nói đến đây, lắc đầu thở dài nói. Ta minh bạch, ta cũng minh bạch ta ý tứ của phụ hoàng đế quốc trên tay hắn mất nước, hắn không mặt mũi nào trên đời này sinh tồn. Ninh Phi mở miệng nói ra. Ừ. Ngày mai ngươi liền đi ra ngoài một chuyến đi, nhìn xem để ngươi đi, mặt khác tìm hoàng hậu muốn 2 triệu tiền mặt, dùng danh nghĩa của ngươi cho đi. Hồ Hạo tiếp tục giao phó nói. Tạ bệ hạ. Ninh Phi tiếp tục cảm tạ nói. Bệ hạ, nương nương Triệu Phi, Bố Phi, Thành Phi, Diệp Phi cầu kiến. Lúc này, một cái thị nữ tới đối Hồ Hạo cùng Ninh Phi báo cáo nói. Mời các nàng tiến đến. Hồ Hạo nghe được, lập tức mở miệng nói, Hắn cũng biết bọn họ chạy tới là có ý gì, đơn giản ngay tại lúc này minh quân những quốc gia kia đều muốn mất nước, bọn hắn muốn đi qua cầu xin tha cái gì. Vâng. Người thị nữ kia nghe được, liền đi ra ngoài. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Xử lý như thế nào linh trí lý? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nghe được thị nữ nói các phi tử khác đều đến đây. Hồ Hảo cũng biết các nàng tới đây làm gì, đơn giản nói đúng là đến hỏi một chút những quốc vương kia sự tình. Hiện tại trung vực đều truyền khắp, nói minh quân những quốc gia kia cũng có thể mất nước, cho nên các nàng không có lo lắng là không thể nào. Một cách là lo lắng thân nhân của các nàng, một cách khác chính là lo lắng. Một khi quốc gia của các nàng mất nước, bọn hắn tại Đại Hán đế quốc địa vị cùng con của bọn hắn tại Đại Hán đế quốc địa vị, bọn hắn không trông cậy vào nói con của mình có thể tranh thủ đến đế vương vị trí. Bởi vì Hồ Hảo quá trẻ tuổi, mà lại Lương Uyển Du hiện tại là hoàng hậu, Lương Uyển Du hiện tại mặc dù rất ít ở bên ngoài hoạt động, nhưng là Lương Uyển Du những bạn học kia còn có nghĩa vương, tín vương có thể nói là đều là ủng hộ hắn. Mấy ngày nay vừa mới nhậm chức những cái kia vương gia, bao quát Đại Hùng, Hầu Tử, Lý Kình Tùng, La Tín, bọn hắn khẳng định thì là ủng hộ Lương Uyển Du, La Tín cùng Lý Kình Tùng cũng không cần nói, trước kia thế gia khẳng định là ủng hộ Lương Uyển Du, bọn hắn bao nhiêu cùng Lương Uyển Du nhà có chút quan hệ. Mà Đại Hùng cùng Hầu Tử là Hồ Hảo nghĩa huynh đệ, bọn hắn khẳng định là ủng hộ Lương Uyển Du, bọn hắn xưng Lương Uyển Du thế nhưng là vì tẩu tẩu. Cho nên đối với Đại Hán đế quốc đế vị các nàng không dám đi tranh cũng tranh không đến, Hồ Hảo người thừa kế nhất định là Lương Uyển Du hài tử, thế nhưng là bọn hắn cũng nghĩ cho con của mình làm một cái tước vị đi ra. Thân vương bọn hắn không dám nghĩ, quận vương các nàng khẳng định là muốn, tín vương hài tử hiện tại cũng là công tước, như vậy Hồ Hảo hài tử làm sao cũng muốn bìa một cái quận vương đi. Rất nhanh, những cái kia phi tử lại tới, muốn cho Hồ Hảo hành lễ, Hồ Hảo vung tay lên, nói miễn đi, để các nàng ngồi xuống. Vừa rồi nghe nói bệ hạ qua đến bên này đến, chúng ta liền tới xem một chút, thời gian thật dài không nhìn thấy điện hạ rồi. Triệu Kiều ngồi xuống về sau mở miệng nói ra. Ừ, là trong khoảng thời gian này tiền tuyến chiến tranh không ngừng, đã tiếp tục mấy tháng, không có cách nào, đế quốc sự tình nhiều lắm, cho nên mới bên này thời gian cũng thiếu chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, chúng ta nghe đến rất nhiều nghe đồn, nói minh quân những quốc gia kia có khả năng đều sẽ mất nước, Ninh Phi tổ quốc đều đang mất nước. Chúng ta những cái kia tổ quốc, đoán chừng cũng sắp, thật sao? Bố Phi cũng chính là bố Phỉ Phỉ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, không sai biệt lắm, Trung Thành Quốc có lẽ sẽ tối nay, quốc gia khác, chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Ta biết trong lòng các ngươi khẳng định sẽ rất khó chịu, nhưng là không có cách nào. Ta nghĩ các ngươi cũng nhìn qua rất nhiều sách lịch sử, triều đại thay đổi, là bình thường. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Khẽ gật đầu, nói với các nàng lời nói thật. Các nàng nghe được, cũng hiểu, nhưng là trong lòng vẫn là rất khó tiếp nhận. Ta biết các ngươi lo lắng tương lai của các ngươi, ta trước đó đã nói tổ quốc của các ngươi là tổ quốc của các ngươi là các ngươi, địa vị của các ngươi, không có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, trừ phi các ngươi phạm vào rất sai lầm lớn, cho nên, vừa vặn các ngươi đều ở nơi này. Ta liền cùng các ngươi giao phó một chút, cũng để các ngươi yên tâm. Đánh những quốc gia kia, là chuyện không có cách nào, là bọn hắn liên hợp liên quân đến đánh chúng ta, ta nếu là không phản kích, đế quốc của chúng ta liền sẽ mất nước. Đồng thời, dân chúng cũng sẽ không đáp ứng, nhất là các ngươi tổ quốc những dân chúng kia, bọn hắn là hy vọng chúng ta có thể đánh tới, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể biết quốc vương đến dân tâm, như vậy hắn cùng quốc gia của hắn là không thể nào lâu dài tồn tại. Bất quá, địa vị của các ngươi không có bất kỳ thay đổi nào, các ngươi cũng biết, nhìn chung lịch sử, liền ta cái này đế vương phi tử ít nhất, hết thảy mới 11 cái. Tương lai, ta cũng không có ý định tiếp tục cho các ngươi gia tăng tỉ muội, chỉ chúc ta cách này 12 người qua, cho nên, mỗi người các ngươi tại ta chỗ này đều là giống nhau, con của các ngươi thì là con của ta, ta khẳng định cũng sẽ cân nhắc. Không nói trước bọn hắn có thể hay không phong thân vương, nhưng là con của các ngươi bên trong, khẳng định có người sẽ phong quận vương, mỗi người hài tử đều sẽ có một cái quận vương đi ra. Những hài tử khác, ít nhất thì là hầu tước, đây là ta cho cam đoan của các ngươi, có những hài tử kia tại, ta muốn trong lòng các ngươi cũng có thể yên tâm rất nhiều. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với các nàng. Tạ bệ hạ thông cảm. Chúng ta thì là hoảng hốt, dù sao, chúng ta có thể trở thành ngươi phi tử, đó là bởi vì có quốc gia của chúng ta tại, hiện tại quốc gia rất nhanh liền có khả năng không có ở đây, chúng ta không có khả năng không lo lắng. Triệu Kiều mở miệng nói ra, cái khác phi tử thì là khẽ gật đầu. Có thể lý giải, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là Đại Hán đế quốc quý phi, mặc dù còn không phải hoàng quý phi, nhưng là thì là chấm cưới hỏi đàng hoàng phi tử, cho nên, không cần lo lắng địa vị của các ngươi vấn đề. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với bọn họ. Tạ bệ hạ. Các nàng nghe được, khẽ gật đầu, đối Hồ Hảo cảm tạ nói. Ừ đúng, trời tối ngày mai đi, đoán chừng bố phi thành phi còn có diệp phi, phụ thân của các ngươi sẽ tới, đến lúc đó có cơ hội, ta sẽ an bài bọn hắn cùng các ngươi gặp một lần. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều là thân nhân của các ngươi. Ta không biết ích kỷ như vậy, một mã tính một mã, mặc dù bây giờ là đế quốc, nhưng là rời đi chiến trường, thì là thân nhân. Hồ Hảo nói với bọn họ. A tạ ơn bệ hạ. Bố phi bọn hắn nghe được, khá giật mình nói. Ừ, các ngươi không cần lo lắng chuyện không có cách nào, vừa rồi ta cũng nói với Ninh Phi, ta không đánh bọn hắn, dân chúng liền sẽ đối đế quốc chúng ta thất vọng, đến lúc đó đế quốc chúng ta cũng có khả năng mất nước. Cho nên, dân tâm không thể cháy. Hồ Hảo tiếp tục đối với các nàng giải thích. Các nàng nghe được. Thì là khẽ gật đầu, biết chuyện này là chuyện không có cách nào. Tiếp lấy Hồ Hảo liền tiếp tục ở chỗ này cùng bọn hắn trò chuyện. Nói chuyện phiếm xong về sau, Hồ Hảo liền trở về Khôn Minh cung bên này. Hắn ban đêm trên cơ bản là ngủ ở chỗ này, bởi vì những thứ khác phi tử đều đã có mang thai. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, liền đi trước một chuyến quân bộ bên kia, vừa rồi đến quân bộ. Phát hiện Trương Đức Bưu bọn hắn liền đã đến. Có tình huống gì mới sao? Hồ Hảo tiến đến liền mở miệng hỏi. Không có cái gì tình huống mới, bất quá, Diệp Thần Húc qua đến bên này, khả năng còn chưa rơi xuống đất, hắn đô thành liền bị chúng ta công hãm. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ha ha, ai u, nghĩ đến làm cố gắng cuối cùng. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đúng thế, cho nên ta cho rằng bọn họ tới, thì là không có ít lời gì, quốc gia đều mất nước, bọn hắn còn tới làm gì. Trương Đức Bưu thì là vừa cười vừa nói. Tới thì tới đi, cho Đại Hùng bên kia nói một chút, để hắn tăng thêm tốc độ, xử lý Bố Lâm Quốc, đến lúc đó hai người bọn họ quốc vương cũng không cần trở về. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Bố Lâm Quốc khả năng còn cần một quãng thời gian. Dù sao bộ đội của bọn hắn trước đó thế nhưng là không có đánh như thế nào qua, cho nên nguồn mộ lính còn tính là sung túc, tăng thêm trước đó bố y về xử lý không ít thế gia tướng quân, có rất nhiều tướng quân bình dân gia nhập vào bộ đội. Mặc dù có tướng quân bình dân rõ lý lẽ, biết là đế quốc bọn hắn cùng liên quân hợp tác mới đưa tới công kích của chúng ta, nhưng là vẫn có một ít tướng quân bọn hắn hy vọng cược một chút, thủ vệ ở phòng tuyến của bọn hắn. Như thế bọn hắn tiền đồ liền phi thường tốt, cho nên còn cần thời gian. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo giải thích nói. Ừ, không có việc gì, ta chính là kiểu nói này, đến lúc đó không được liền để bố y về trở về liền tốt. Chỉ bất quá một khi hắn bị chúng ta bắt làm tù binh, chúng ta lại muốn đem cho bắt trở lại, phiền phức là được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, không quan trọng nói. Ừ, tận lực đi, ngươi bên này kéo một đoạn thời gian cũng được. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Tiểu Huy. Hồ Hảo nói liền hô một chút. Ca. Hồ Huy lúc này ở nơi xa đi tới, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại quân bộ bên này học tập chỉ huy tác chiến. Ngươi buổi tối hôm nay đi sân bay bên kia tiếp đãi một chút ba cái kia tới quốc vương, hảo hảo chiêu đãi, không nên đáp ứng bọn hắn sự tình gì, bọn hắn muốn gặp ta, ngươi liền nói ngươi đến thông báo là được, cái khác không nên đáp ứng. Hồ Hảo đối Hồ Huy giao phó. Minh bạch, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng bọn hắn cái gì, quốc gia của bọn hắn đều muốn mất nước, còn tới thì là không sợ chết. Hồ Huy nghe được, khẽ gật đầu nói. Ha ha, bọn hắn là sợ chết mới tới, không sợ chết vậy thì sẽ giống Ninh Cường Kỳ như thế, lấy thân tuấn quốc, bọn hắn nơi đó dám a, ta còn thực sự có chút xem thường bọn hắn, năm đó Đông Linh quốc chúng ta bệ hạ, nhiều kiên cường, tất cả mọi người đi, hắn chính là không đi, mình lấy thân đền nợ nước, đó mới là hảo hán đâu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ nói trước đó Đông Linh quốc. Ta muốn hỏi một chút, Linh Chí Lý ngươi định xử lý như thế nào, hắn bây giờ còn đang trung Linh Quốc đâu, mà lại bộ đội của hắn cũng bị chúng ta bao vây, chỉ bất quá chúng ta không có công kích hắn, hắn cũng không có phản kích chúng ta, nhưng là cũng nên có một cái phương án đi. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói đến trước đó Đông Linh Quốc, liền hỏi. Ai, ta cũng sầu chuyện này. Hồ Hảo thở dài nói. Bệ hạ, xử lý được. Giữ lại là tai họa, ngươi nhìn xem đi, giữ lại hắn, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Không chừng còn sẽ khiến chiến tranh. Tiêu Toàn nghe được, nói với Hồ Hảo. Ta muốn đem bọn hắn an bài đến quốc gia của liên quân bên kia đi, cho hắn một khối đất địa, để hắn tốt cuộc sống thoải mái, các ngươi thấy có được không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, không có tiếp Tiêu Toàn, mà là nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ. Ngươi cần gì chứ? Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng a bệ hạ, ngươi cần gì chứ? La Tín bọn họ nghe được, cũng đối với Hồ Hảo hỏi, ý tứ của bọn họ là xử lý, không lưu hậu hoạn. Ai, năm đó ta đáp ứng tiên đế, nhất định sẽ che chở an toàn của bọn hắn, không biết đối bọn hắn đồng thủ, đã đáp ứng, liền phải làm được, liền để bọn hắn tại liên quân bên kia làm một khối đất đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Tướng quân khác nghe được, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ đối với Hồ Hảo như thế, trong lòng bọn họ hay là bội phục, nói được thì làm được, chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ thực hiện. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Linh Chí Lý an bài. Bọn hắn hỏi Hồ Hảo, Linh Chí Lý làm sao bây giờ? Hồ Hảo nghe được, cũng rất sầu chuyện này. Hiện tại đem Linh Chí Lý an bài tại Trung Vực khẳng định là không được. Dù sao, Trung Vực hiện tại muốn phân cho những người khác. Mà Linh Chí Lý, Hồ Hảo hiện tại cũng không muốn để hắn chết. Dù sao cũng là mình đoạt quốc gia của hắn. Mặc dù nói, nếu như không phải mình đoạt, cũng sẽ bị liên quân cho chiếm lĩnh. Nhưng là bất kể nói thế nào, Đông Linh quốc liền mất nước ở trong tay chính mình, mà lại năm đó cũng đáp ứng tiên đế, muốn giữ lại bọn hắn, cho nên Hồ Hảo hiện tại cân nhắc là được, đem bọn hắn an bài tại cái khác bốn vực, cho bọn hắn một khối đất địa, để bọn hắn tiếp tục làm hoàng gia. Ừ, cũng được đi, đã đáp ứng, vậy sẽ phải làm được, trước liền để Linh Chí Lý tại hiện tại địa phương đợi, đến lúc đó nếu như Linh Chí Lý còn muốn làm hoàng đế, liền để hắn đến những địa phương khác đi, mặc dù như thế thì là cho Trung Vực chúng ta chôn xuống một cái tai họa ngầm. Bất quá cũng không cần lo lắng, nếu như chúng ta hậu đại vô dụng, như vậy không bị Linh Chí Lý đoạt, cũng sẽ bị những người khác cho đoạt. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, cầm điện thoại ta đến, ta cho Linh Chí Lý gọi điện thoại đi, đoán chừng hiện tại hắn thì là nơm nớp lo sợ. Hồ Hảo cười nói. Mà lúc này tại Linh Chí Lý bên kia, Linh Chí Lý, Linh Chí Khiêm, Linh Chí Tụ bọn hắn ba huynh đệ cũng ngồi ở chỗ đó, ngoài ra còn có Lão Tam cùng Lão Ngũ, hiện tại cũng tại Đông Linh Quốc bên kia chạy về đằng này tới. Bộ đội Đại Hán Đế Quốc cho đi, để Lão Tam cùng Lão Ngũ mang theo gia tộc bọn ta hậu bối trở về, Hồ Hảo hắn rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc là muốn xử lý chúng ta, hay là nói muốn giữ lại chúng ta? Linh Chí Khiêm ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Hiện tại bọn hắn đều đã bị Hồ Hảo làm mơ hồ, không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì. Hiện tại bộ đội của bọn hắn đã tại Đại Hán Đế Quốc khu khống chế nội bộ, bộ đội Đại Hán Đế Quốc bây giờ đã vòng qua bọn hắn, giết tới Trung Linh Quốc bên kia đi. Mà bây giờ, bọn hắn chính là ở chỗ này chỉnh đốn, cũng không biết hướng phương hướng nào phát triển, bởi vì bất luận cái gì phương hướng, đều có bộ đội Hồ Hảo, đều là Hồ Hảo khống chế. Đoán chừng là không biết giết đi, nếu như muốn giết chúng ta, ta nhớ hắn làm sao cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta linh ra những cái kia hậu bối, hiện tại hắn cho chúng ta thả lại tới, ta đoán chừng là không chuyện. Linh Chí Tụ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Không biết giết, Hồ Hảo không biết giết linh gia chúng ta, hiện tại linh gia chúng ta tại Hồ Hảo trước mặt chẳng đáng là gì, giết hay không, đối với Hồ Hảo tới nói, là không quan trọng. Ta lo lắng không phải Hồ Hảo, là Hồ Hảo những bộ hạ kia, nếu như chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây, ta nghĩ, Hồ Hảo bộ hạ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất là trước đó là Thế Gia Giang Khải, Lý Kình Tùng còn có La Tín bọn hắn đoán chừng sẽ đồng thủ với chúng ta. Trong đó có khả năng nhất chính là Lý Kình Tùng, hắn bây giờ tại Hồ Hảo bên kia, thì là thống binh một phương trên tay có lượng lớn bộ đội, nếu như hắn muốn đồng thủ với chúng ta, ta đoán chừng Hồ Hảo mặt ngoài khẳng định sẽ trách cứ hắn, nhưng là vụng trộm, khẳng định sẽ tán thành hắn làm như vậy. Mà lại Lý Kình Tùng cũng cần giết chết chúng ta, mới có thể chứng minh hắn là một lòng phụ tá Hồ Hảo bằng không, hiện tại hắn xuất lính nhiều bộ đội như vậy. Hắn không có khả năng không lo lắng, cũng có lẽ bây giờ bộ đội Lý Kình Tùng đều đã bí mật xuất phát, mong muốn xử lý chúng ta, mà chúng ta bên này chính là còn lại như thế hơn 1 triệu bộ đội. Ai, hay là vô cùng lỏng lẻo bộ đội. Nghe nói trên tay Hồ Hảo có một chi bộ đội tinh nhuệ, nếu như Lý Kình Tùng cũng có thể điều động chi bộ đội này, hắn khẳng định sẽ xuất động. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Hắn không lo lắng Hồ Hảo, mà là lo lắng Hồ Hảo những bộ hạ kia, nếu có linh gia tại, như vậy những bộ hạ kia của hắn là sẽ không yên tâm, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý mình những người này. Vậy làm sao bây giờ? Linh Chí Khiêm ngồi ở chỗ đó, lo lắng hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ chúng ta là Hồ Hảo đối thủ, bộ hạ của Hồ Hảo muốn giết chúng ta cũng sẽ không là đối thủ. Lý Kình Tùng hiện tại nhưng không đơn thuần là một cái tư lệnh tập đoàn quân, hơn nữa còn là Đại Hán Đế Quốc Vương gia. Hắn xuất lính đại khái 11 cái tập đoàn quân bộ đội tác chiến, tổng lại chính là hơn 10 triệu bộ đội, tùy tiện điều động chút bộ đội bí mật đến chúng ta bên này. Hoặc là thông báo một chút bên này tướng quân bí mật hành động một lần, chúng ta liền phải xong đời, hiện tại chúng ta chính là muốn Hồ Hảo bảo trụ chúng ta mới được, đáng chết, ai? Linh Chí Tụ ngồi ở chỗ đó, thì là thở dài nói. Hồ Hảo có thể sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng là ta không dám xác định, Hồ Hảo trước đó không có giết chúng ta, hiện tại cũng không có giết lý do, mấu chốt là Hồ Hảo có nói hay không? Nếu như Hồ Hảo nói không giết chúng ta, như vậy hắn phía dưới những bộ hạ kia cũng không dám động thủ. Nếu như Hồ Hảo không nói lời nào, như vậy người phía dưới khẳng định sẽ động thủ. Phía dưới những tướng quân kia khẳng định sẽ phỏng đoán ý tứ của Hồ Hảo. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, đại ca, bất kể như thế nào, chúng ta thì là cố gắng từ đế quốc chạy nạn đến Đông Chi Quốc, từ Đông Chi Quốc chạy nạn đến nơi đây. Vẫn không thể thành công, ta nghĩ chúng ta những cái kia các vị tổ tiên cũng có thể tha thứ chúng ta. Chúng ta tận lực, không phải chúng ta không được, là Hồ Hảo quá lợi hại. Ngươi nhìn hiện tại Trung Linh Quốc nước đều sắp bị Hồ Hảo mất nước, Đông Ninh Quốc đã mất nước, Tây Diệp Quốc cùng Bố Lâm Quốc. Hiện tại tình huống bên kia chúng ta cũng không biết, ta đoán chừng cũng sắp đối mặt một người như vậy, chúng ta là không có biện pháp. Linh Chí Tuệ nhìn xem đại ca của mình nói. Đúng vậy a, chúng ta tận lực, không thèm với lương tâm thích làm sao bây giờ à, đại cuộc chính là như vậy, chúng ta còn không có năng lực tả hữu đại cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn có thể làm sao. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn phía trên thở dài nói. Bệ hạ, Hồ Hảo điện thoại của bệ hạ. Lúc này, một người bí thư cầm điện thoại tới, nói với Linh Chí Lý. A, nhanh cho ta, nhanh cho ta. Lúc này Linh Chí Lý nghe được thư ký nói như vậy, phi thường kích động nói, mà hai người khác thì là đứng lên bọn hắn nhưng không nghĩ tới, Hồ Hảo sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại tới. Bệ hạ tốt. Linh Chí Lý nhận điện thoại về sau, phi thường cung kính nói. Ừ, ngươi tốt, hiện tại hoàn hảo a. Hồ Hảo thanh âm truyền đến, Linh Chí Lý nghe được, phát hiện Hồ Hảo trong thanh âm đều là mang theo một chút uy nghiêm. Cái này hắn chỉ ở những hoàng đế kia trên thân cảm giác được qua, hiện tại Hồ Hảo cũng có, dù sao, Hồ Hảo hiện tại thì là đế vương, sự uy nghiêm đó chậm rãi cũng sẽ thể hiện ra. Nắm bệ hạ hồng phúc, ta vẫn được, hiện tại bộ đội đế quốc đều là vòng quanh chúng ta đi tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Có tính toán gì tương lai? Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi. Hiện tại còn không biết, nghe bệ hạ phân phó. Linh Chí Lý nghe được, lập tức vừa cười vừa nói. Ừ, trung vực ngươi nhưng có thể không thể ở nữa, không nói ta không cho ngươi đợi, cho dù là ta để ngươi đợi tại trung vực, ta đoán chừng chính ngươi cũng không dám ở, chờ một đoạn thời gian, bộ đội của chúng ta tại cái khác bốn vực làm đến lúc đó về sau, ta cho ngươi một khối địa phương. Ta trước đó tại Đông Linh Quốc đoạt ngươi bao nhiêu địa phương, ta liền cho ngươi bao nhiêu địa phương, đương nhiên, ta từ liên quân bên kia giành được không tính, đoán chừng có thể cho trước ngươi nửa cách Đông Linh Quốc bên kia lớn địa phương đi, đến bên kia hảo hảo phát triển. Hồ Hảo đối Linh Chí Lý mở miệng nói ra. A, tạ ơn bệ hạ, tạ ơn. Bất quá, liên quân bên kia khả năng cũng không đủ những lương thực này a, đến lúc đó còn phải bệ hạ lối ra chút những lương thực này cho ta mới được. Linh Chí Lý nghe được, khá cao hứng. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo còn có thể lưu hắn lại, mà lại để hắn rời đi trung vực, liền mang ý nghĩa an toàn. Hồ Hảo không biết dung túng bộ hạ xử lý mình những người này. Mà lại Hồ Hảo còn nói cho mình một khối không sai biệt lắm lúc trước Đông Linh Quốc một nửa lớn như vậy thổ địa, cái này cũng làm cho hắn hưng phấn. Ừ, vấn đề lương thực, không cần ngươi quan tâm, hiện tại đế quốc đã nghiên cứu ra cao sản lượng hạt giống, ta sẽ cho ngươi, đến lúc đó quốc gia các ngươi là không biết thiếu những lương thực này, như thế ngươi cũng tốt thống trị những dân chúng kia. Nhớ kỹ, chờ các ngươi đến bên kia, ta đối tiên đế hứa hẹn cũng hoàn thành, ta không có thẹn với tiên đế đối ta nhắc nhở, nhưng là chính các ngươi cũng muốn không chịu thua kém, không muốn tìm chết, đương nhiên, về sau ngươi muốn trả thù chúng ta Đại Hán đế quốc cũng được, ta không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có năng lực như thế là được. Hồ Hảo thanh âm lần nữa từ trong điện thoại truyền đến. Không biết. Không biết bệ hạ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không cùng Đại Hán đế quốc khai chiến, một khi ta có thể kiến quốc, ta sẽ viết đến quốc sách bên trong đi, mãi mãi cũng không thể thay đổi. Linh Chí Lý nghe được, khá cao hứng nói. Tùy ngươi, không có chuyện gì, ngươi muốn thế nào đều được. Bây giờ đang ở nguyên địa đợi đi, không có những lương thực này, đi tìm bộ đội của chúng ta muốn, bọn hắn sẽ cho ngươi cái khác. Cần gì vật tư, có thể liên hệ bộ đội của chúng ta, ta sẽ mệnh lệnh hạ xuống, đoán chừng ngươi muốn tại nguyên chỗ đợi chừng nửa năm. Hồ Hảo trong điện thoại mở miệng nói ra. Tạ ơn bệ hạ, ta nghĩ đến Đại Hán đế quốc đô thành một lần, ta muốn đi tế bái một chút tổ tiên của ta. Linh Chí Lý nghe được, cảm tạ nói. Tốt, nghĩ đến tùy thời có thể đến nay. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ta muốn mang lấy ta những huynh đệ kia còn có con của bọn hắn toàn đến, hy vọng bệ hạ ngươi có thể đồng ý, chúng ta tế bái xong, liền đi, không cho bệ hạ ngươi thêm phiền phức, về sau đi cái khác vực còn không biết lúc nào có thể trở về tế bái đâu. Linh Chí Lý nói với Hồ Hảo, có thể còn có, về sau ngươi muốn trở về, tùy thời có thể trở về, điểm ấy ta vẫn là thông tình đạt lý. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn. Linh Chí Lý nghe được, cảm kích nói. Chính là chuyện này, ngươi có chuyện gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có một chuyện ta, chúng ta không có tiền, một phân tiền cũng không có, hiện tại chúng ta ở chỗ này, không có cách nào lấy tới tiền. Linh Chí Lý nghe được, lập tức nói. Ta sẽ để cho người đưa qua cho ngươi trước, cho ngươi 1 tỷ, ngươi trước dùng đến đi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra, nói xong liền cúp điện thoại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Tây Diệp Quốc mất nước. Hồ Hảo cùng Linh Chí Lý gọi cú điện thoại này về sau. Linh Chí Lý là tương đương kích động a, hắn không nghĩ tới Hồ Hảo sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn. Đại ca. Linh Chí Tuệ thấy được điện thoại đã treo, lập tức hô một câu. Ha ha, không sao, Hồ Hảo không biết giết chúng ta, bất quá, chúng ta cần phải ở chỗ này đợi chừng nửa năm, đến lúc đó chúng ta có thể muốn đi cách khác 4 vực một chỗ, hiện tại cụ thể đi chỗ nào còn không biết, bởi vì Hồ Hảo bên kia còn không có đánh xuống. Linh Chí Lý thở dài một hơi, nói với Linh Chí Tuệ. Thật quá tốt rồi. Linh Chí Tuệ nghe được, khá cao hứng nói tiếp lấy suy nghĩ một chút, nhìn xem Linh Chí Lý hỏi. Đại ca, đi cái khác 4 vực còn dễ nói, nhưng là không có những lương thực này a, đến lúc đó chúng ta khả năng ngay cả những dân chúng kia đều không nuôi nổi, vậy phải làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, vừa rồi ngươi cũng nghe đến ta hỏi. Hồ Hảo nói hiện tại bọn hắn đã nghiên cứu ra cao sản lượng mầm móng, đoán chừng sản lượng sẽ không thiếu, lại nói thật nếu là không có những lương thực này, chúng ta cũng có thể từ Hồ Hảo bên kia mua, hắn có thể bán cho quốc gia khác, vì cái gì không bán cho chúng ta, đúng hay không? Không cần lo lắng cái này, vấn đề lương thực không là vấn đề, mấu chốt là phát triển vấn đề, đã có thổ địa, như vậy thì muốn lấy làm sao phát triển tốt, ta cảm giác a. Hay là ôm chặt Đại Hán Đế Quốc cái này cái bắp đùi, Hồ Hảo hiện tại quá trẻ tuổi. Dựa vào chúng ta đời này người, là không có cơ hội, về sau cũng sẽ không có cơ hội chuyện báo thù, ai đừng nghĩ, lần này trung vực tất cả quốc gia đều muốn mất nước, làm sao báo cửu, chúng ta nên hướng ai báo thù. Nếu như không phải Hồ Hảo, trung vực những dân chúng kia, khả năng thật sẽ bị liên quân giết sạch sẽ, tìm Hồ Hảo báo thù, nói không thông. Mặc dù hắn là đuổi chúng ta đi ra, thế nhưng là nếu như không phải Hồ Hảo, chúng ta cũng sẽ bị liên quân chơi chết, hoặc là nói, hiện tại chúng ta thì là trốn ở Trung Linh Quốc, nhưng là Trung Linh Quốc cuối cùng là phải mất nước, cho dù là Hồ Hảo không cho hắn mất nước, liên quân cũng sẽ để hắn mất nước. Chuyện này, không trách được Hồ Hảo trên đầu, điểm ấy để ý đến chúng ta vẫn là phải giảng, không thể nói, bởi vì Hồ Hảo chiếm cứ chúng ta đô thành, chúng ta liền đem cừu hận hất tới Hồ Hảo trên đầu. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, đối hai người bọn họ nói. Ừ, muốn nói quái, thật đúng là không trách được Hồ Hảo trên đầu, là trung vực chúng ta những thế gia kia tìm đường chết. Hồ Hảo một mực xem thường thế gia, cái này không phải là không có đạo lý, Đông Ninh Quốc mất nước. Tây Diệp Quốc trước đó kém chút mất nước. Còn có hiện tại Trung Linh Quốc lập tức sẽ mất nước, có thể nói đều cùng thế gia có quan hệ, chúng ta liền càng không cần phải nói. Hừ, bị thế gia hố quá thảm rồi. Nếu như lúc kia Phụ Hoàng có thể biết điểm này, sớm một chút trọng dụng Hồ Hảo, có lẽ liền sẽ không như vậy. Linh Chí Tuệ nghe được, thì là khẽ gật đầu nói. Được rồi, đã có thổ địa. Hồ Hảo cũng sẽ cân nhắc vấn đề lương thực, chúng ta cũng không cần cân nhắc hắn, chờ Hồ Hảo đánh xong rồi nói sau, không thể không nói, Hồ Hảo đúng là lợi hại. Một người trong thời gian ngắn ngủi tạo dựng lên quốc gia, lại có thể quét ngang toàn bộ thế giới, những người như chúng ta đây, là làm không được. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó nói, đại ca, Hồ Hảo rốt cuộc cho chúng ta bao nhiêu thổ địa? Nói sao? Linh Chí Khiêm liền hỏi. Nói sẽ đền bù chúng ta đại khái nửa cái Đông Linh Quốc lớn như vậy đất đai cấp chúng ta. Hắn nói, hắn từ liên quân trên tay cướp được thổ địa, không biết đền bù chúng ta, từ trên tay chúng ta cướp thổ địa, cũng chính là chúng ta đầu hàng thoái vị thời điểm Đông Linh Quốc còn có thổ địa, Hồ Hảo sẽ đền bù chúng ta. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Kia không ít đâu, không sai. Linh Chí Khiêm mở miệng nói ra. Ừ, đến lúc đó chia ra làm ba đi, hai người các ngươi cũng quản lý một phương, lão tam cùng lão ngũ, bọn hắn đi theo ta là được, năng lực của bọn hắn có hạn. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Được rồi, từ bỏ, hay là ngươi toàn đều muốn đi, ta từ bỏ, ai, làm một cái ông nhà giàu coi như xong, không suy nghĩ nhiều như vậy, mệt mỏi. Linh Chí Tuệ ngồi ở chỗ đó đột nhiên nói. Ta cũng không cần, thật không muốn, làm ông nhà giàu, mệt mỏi thật sự, hai năm này chạy ngược chạy xuôi trở về từ cõi chết bao nhiêu lần, nhìn thấu, nếu như không phải là vì để Đông Linh Quốc có thể tiếp tục kéo dài tiếp, thật không muốn đánh, còn không bằng trốn ở Đại Hán Đế Quốc làm một người dân thường, như thế khả năng càng thêm dễ chịu. Linh Chí Khiêm cũng ngồi ở chỗ đó nói. Linh Chí Lý nghe được, phi thường cảm động nhìn xem hai người bọn họ. Hắn biết bọn hắn nói mệt chính là một cái lấy cớ, thực ra chính là không muốn để cho tương lai Đông Linh Quốc tiếp tục là phân liệt trạng thái. Cảm ơn, ta tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó nhìn xem bọn hắn nói. Ai có cả lâm là được rồi, chết bao nhiêu người trung vực không biết chết bao nhiêu cuộc chiến tranh đáng chết này. Hồ Hảo thực ra nói không sai, nếu như không phải chúng ta tham lam, liền sẽ không có trận chiến tranh này, chúng ta những lương thực này đều dùng để phát điện, cũng không nguyện ý cho cái khác bốn vực dân chúng. Ngươi nói, bọn hắn không đánh chúng ta đánh ai, mạng đều không sống nổi, bọn hắn không liều mạng còn có thể làm cái gì? Trách ai a, quái thế gia, quái chính chúng ta thì là thế gia một thành viên. Linh Chí Tuệ ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói. Hơn một năm nay, bọn hắn đi qua quá nhiều địa phương, nghe qua quá nhiều lời oán giận cùng chửi rủa, đều là dân chúng nói, bọn hắn cũng nhìn thấy chân thực một mặt, còn có tại Trung Linh Quốc bên này, bọn hắn cũng nhìn thấy thế gia quân đội vô năng, thấy được thế gia tướng quân vô năng, rất nhiều chuyện, bọn hắn trước đó không hiểu, hiện tại cũng đã hiểu. Không nói qua mấy ngày, chúng ta đi Đại Hán Đế Quốc một chuyến, đi tế bái một chút tiên tổ, tối thiểu nhất, so với quốc gia khác. Đông Linh Quốc chúng ta huyết mạch hay là tiếp tục kéo dài, ta cũng muốn đi nhìn một chút Hồ Hạo, tự mình đi cảm tạ hắn. Linh Chí Lý nói liền ngồi xuống. Hai người bọn họ nghe được, thì là khẽ gật đầu. Rất nhanh đi tới Đại Hán Đế Quốc trạng vạng tối, chiếc cuối cùng máy bay rơi xuống đất, là Bố Lâm Quốc quốc vương Bố Y Vệ. Mà Trung Thành Quốc quốc vương cùng Tây Diệp Quốc quốc vương hai người bọn họ đã sớm tới. Hai người bọn họ khoảng cách Đại Hán Đế Quốc khoảng cách thêm gần. Bất quá, hiện tại bọn hắn hai cái chính ở phi trường phòng khách quý bên trong chờ lấy, Hồ Huy ở nơi đó tiếp đãi bọn hắn chờ Bố Y về tại Hồ Huy tiếp đãi dưới đến phòng khách quý về sau, Hồ Huy liền an bài bọn hắn tiến về nhà khách bên kia, đây là khẳng định phải. Cảm tạ Tín Vương tiếp đãi cho ngươi thêm phiền toái. Bố Y về đứng ở nơi đó. Nói với Hồ Huy, không có không có, hẳn là các ngươi đều là quốc vương đại ca, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, cho nên ta tới tiếp đãi một chút cũng là phải. Hồ Hảo phi thường khiêm tốn nói, sau đó mang theo bọn hắn đi trở về. Ngươi thế nào? Lúc này Bố Y về thấy được Diệp Thần Húc người đều đã thương già hơn rất nhiều, mà lại đi đường đều không có kình, còn có người đỡ lấy. Tây Diệp quốc đô thành bị đánh xuống, ngay tại một giờ trước đó, hiện tại Diệp gia những cái kia tử đệ đều bị bắt làm tù binh. Thành Thắng đứng ở nơi đó, nói với Bố Y Vệ. Cái gì, nhanh như vậy? Bố Y Vệ nghe được, khá giật mình nhìn xem Diệp Thần Húc. Ai? Thành Thắng thở dài một tiếng. Mà Diệp Thần Húc hay là ngốc ngốc đối với kết quả này, hắn là có đoán được. Nhưng là thật phát sinh thời điểm, hắn vẫn là rất khó chịu, hắn trưởng quản đế quốc cứ như vậy mất nước. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện đâu. Rất nhanh, bọn hắn liền lên xe, Hồ Huy mang theo bọn hắn đến đế quốc hoàng gia trong tân quán, ở lầu chót đỉnh cấp trong phòng. Tín vương gia, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể không có thể cùng các ngươi quốc vương bệ hạ nói một tiếng, ta muốn gặp các ngươi bệ hạ, phi thường sốt ruột. Lúc này, Diệp Thần Húc đứng tại cửa phòng của hắn vị trí, đối đem muốn đi ra ngoài Hồ Huy hỏi. A chuyện này a ta khẳng định sẽ nói, hiện tại ta còn không biết ca ta lúc nào có không, bất quá, ta tẩu tẩu thì là chính là Diệp Phi, khẳng định sẽ qua tới thăm ngươi, ngươi cũng bảo trọng thân thể, ta đây cũng không biết khuyên như thế nào ngươi. Hồ Huy nghe được, khẽ gật đầu, đối Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. A, Diệp Phi muốn tới, tốt, tốt, tạ ơn Tín Vương, tạ ơn Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ. Diệp Thần Húc nghe được tin tức này, vẫn có chút cao hứng. Bất quá loại này cao hứng cũng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, chờ Hồ Huy đi về sau, hắn liền cao hứng không nổi, hiện tại, hắn đã là mất nước chi quân. Đại ca, ba người kia ta đã đưa đến nhà khách đi, bất quá, Diệp Thần Húc cảm xúc khả năng không được tốt, hắn biết bọn hắn đô thành đế quốc bị bộ đội của chúng ta đánh xuống, cho nên nói với ta, muốn gặp ngươi, rất gấp. Hồ Huy vừa rồi xuống lầu, ngồi xuống trên xe của mình về sau, liền gọi một cú điện thoại cho Hồ Hảo. Ừ, an bài xong tất cả. Hồ Hảo mở miệng hỏi. An bài xong tất cả, đều theo chiếu quốc vương lễ ngộ đến tiếp đãi. Hồ Huy trả lời ngay. Vậy là tốt rồi, trước không thấy, liền nói ta vội vàng, ngươi đây, mấy ngày nay không có việc gì liền đi qua nhìn một chút, những chuyện khác, ngươi không được nhận lời. Hồ Hảo đối Hồ tiếp tục giao đãi. Ta biết. Yên tâm đi ca. Hồ Huy nghe được, khẽ gật đầu nói, sau đó liền xuống xe. Hắn vừa rồi chỉ là tiến vào trong xe gọi điện thoại, bởi vì những địa phương khác nói chuyện khả năng không an toàn. Bái kiến Tín Vương. Cổng những cái kia nhân viên phục vụ thấy được Hồ Huy, lập tức uốn gối nói. Ừ. Hồ Huy khẽ gật đầu trực tiếp đi vào bên trong. Đến lầu 2 giám đốc văn phòng, cái quán rượu này là hoàng gia, nói cách khác, là Lương Uyển Du đang quản lý, nhưng là Hồ Huy hiệp quản, cho nên chuyện nơi đây, Hồ Huy là có thể định đoạt. Bái kiến Tín Vương. Hồ Huy vừa rồi đến giám đốc văn phòng, bên trong giám đốc lập tức liền đứng lên, cúi đầu nói. Ngồi, nói cho ngươi mấy cái sự tình, ngươi nhớ kỹ. Hồ Huy nói ngay tại chủ vị mặt ngồi xuống. Hiện tại Hồ Huy cũng có chút khí thế, tốt xấu hắn thì là nhóm đầu tiên bị phong vương gia người, hơn nữa còn là hiện tại Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế duy nhất thân đệ đệ, đi đến địa phương nào đi cũng không người nào dám khinh thị chậm trễ hắn. Tín Vương thỉnh giảng, ta nhất định làm theo. Giám đốc mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Vũ Thanh bất đắc dĩ. Hồ Huy đến khách sạn giám đốc văn phòng, ngồi ở chỗ đó đối cái kia giám đốc giao đãi. Ngươi nhớ kỹ, trên lầu ba cái kia quốc vương, mặc kệ cái gì chi phí, đều là có tốt, không thể có nửa điểm lãnh đạm ý tứ. Cái thứ hai, bọn hắn muốn đi chỗ nào cũng có thể, không được tiến hành ngăn cản, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn của bọn hắn, bên này bác sĩ, phải tùy thời chờ lệnh. Tùy thời kiểm tra thân thể của bọn hắn, ta sợ bọn họ chịu không được. Cái thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một cái, tuyệt đối không nên để bọn hắn ở chỗ này chết rồi, ta nói cho ngươi, nếu như bọn hắn ở chỗ này chết rồi, ngươi cái này giám đốc cũng không cần cầm cố, biết sao? Hồ Huy ngồi ở chỗ đó đối cái kia tổng quản lý nói. A chết rồi. Ở chỗ này. Cái kia giám đốc nghe được. Phía trước còn bình thường đằng sau nói chục triệu không nên ở chỗ này chết rồi. Để hắn rất khiếp sợ. Ừ. Quốc gia của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Nếu như chết tại chúng ta nơi này. Đến lúc đó cũng nói không rõ ràng có tình huống như thế nào. Kịp thời càng ta báo cáo cho ta nhìn kỹ chút. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu nói. A, ta hiểu được. Cái kia giám đốc nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Hiện tại Hồ Huy nói như vậy, hắn là có thể nghĩ thông suốt. Ba cái kia quốc vương cũng có thể là mất nước chi quân, mà bọn hắn mất nước nguyên nhân chính là Đại Hán Đế Quốc đánh. Cho nên nếu như bọn hắn chết tại nơi này đối với đế quốc thanh danh tới nói cũng không tốt nghe. Chuẩn bị thêm chút an toàn biện pháp, tuyệt đối không nên để bọn hắn chết. Hồ Huy tiếp tục nói. Minh Bạch, ta sẽ nghĩ tốt các loại biện pháp ứng đối, Tín Vương Điện Hạ xin yên tâm. Cái kia giám đốc cũng cảm giác sự tình rất lớn, lập tức gật đầu nói. Ừ, làm rất tốt, ta trước đi lên xem một chút những quốc vương kia đi. Hồ Huy nói khẽ gật đầu, liền đứng lên, mang theo cảnh vệ liền lên trên đi. Hồ Huy dù sao cũng là vương gia, bên người thì là có rất nhiều cảnh vệ cùng thư ký, nhất là bây giờ hắn phụ trách sự tình càng ngày càng nhiều, cho nên bên người thư ký cũng vậy càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là tại Trung Linh quốc bên kia, Triệu Ngạo biết được ba người bọn hắn quốc vương tiến về Đại Hán đế quốc về sau, tức giận đem trên bàn công tác đồ vật đều té không sai biệt lắm. Khốn kiếp, vì cái gì không cho ta biết, tại sao muốn bỏ qua một bên ta? Đáng chết, bọn hắn có tư cách gì làm như thế, hiện tại liền đi liếm Hồ Hạo trước đó đâu, trước đó làm gì đi, khốn kiếp. Triệu Ngạo đứng ở nơi đó lớn tiếng mắng lấy. Đối với ba cái kia quốc vương đem hắn hất ra tiến về Đại Hán đế quốc, trong lòng của hắn là không phục, không phải nói hắn nhất định phải đi, là hất ra hắn, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Trước đó thế nhưng là hắn Trung Linh quốc là tinh cầu bên trên mặt bá chủ quốc gia. Hiện tại tốt, đều đi Hồ Hảo bên kia đi, tăng thêm hiện ở trong nước chiến sự một mực không thuận, mà lại các nơi khởi nghĩa thì là không ngừng, những người kia khởi nghĩa. Không phải nói muốn cùng Trung Linh quốc đối nghịch, mà là đầu hàng đến Hồ Hảo bên kia đi, bộ đội đi theo Hồ Hảo đến đánh bộ đội Trung Linh quốc. Bề hạ, bớt giận, hiện tại nên nghĩ một chút biện pháp, ba người bọn hắn quốc vương tiến về Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là đi đàm sự tình gì. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, tương đương nóng nảy nói. Bởi vì ba cái kia quốc vương tiến về Đại Hán đế quốc bên kia có thể sẽ nói tới lãnh thổ vấn đề, cũng có khả năng hội đàm đến thế gia vấn đề. Cái này đối với Vũ Thanh bọn hắn những này Trung Linh quốc thế gia tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, cho nên hiện tại hắn cũng gấp, nhưng là hắn không có tư cách tiến về Đại Hán đế quốc bên kia. Còn có thể làm gì? Bọn hắn không phải liền là đàm. Hy vọng Hồ Hảo có thể cho bọn hắn một con đường sống, để Hồ Hảo cho bọn hắn chừa chút thổ địa, có thể sao? Hồ Hảo sẽ cho bọn hắn lưu thổ địa sao? Tây Diệp quốc hiện tại cũng mất nước, Diệp Thần Húc còn qua bên kia, Hồ Hảo sẽ chim hắn sao? Triệu Ngạo đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô lên. Ừ, thế nhưng là Trung Thành quốc cùng Bố Lâm quốc hai quốc gia còn không có mất nước, đế quốc chúng ta cũng vẫn còn tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh, theo lý thuyết, nếu như cần, cũng không phải không có nói. Vũ Thanh đứng ở nơi đó nói. Triệu Ngạo nghe được, thì là nhìn chằm chằm Vũ Thanh. Bệ hạ, ta là lo lắng mấy người bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì, đến lúc đó đối đế quốc chúng ta tới nói, liền bất lợi. Vũ Thanh đứng ở nơi đó lập tức nói. Hừ, Hồ Hảo còn có thể cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, nằm mơ. Ta cũng biết ngươi là nghĩ như thế nào, hy vọng ta tiến về Đại Hán đế quốc tìm Hồ Hảo đàm. Ta cho ngươi biết, ngươi thừa dịp sớm dẹp ý niệm này, Hồ Hảo là sẽ không cùng chúng ta nói, hắn có thể cùng liên quân bên kia đàm, cũng sẽ không cùng chúng ta đàm, biết sao? Triệu Ngạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Vũ Thanh nói. Vì cái gì? Vũ Thanh nghe được, phi thường không hiểu. Bởi vì Hồ Hảo biết, lần này chúng ta minh quân cùng liên quân hợp tác, chính là ta đề nghị, trước đó ta cũng cho làm không ít ngáng chân, ngươi nói, Hồ Hảo sẽ bỏ qua ta sao? Đáng chết! Triệu Ngạo nói liền ngồi xuống, hai tay chống lấy tóc của mình nói. Hắn thực ra cũng là muốn tiến về Đại Hán đế quốc. Muốn đích thân cùng Hồ Hảo nói chuyện, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn cũng cho Hồ Hảo đánh rất nhiều điện thoại, nhưng là Hồ Hảo cũng sẽ không tiếp, bởi vậy hắn biết, muốn đi tìm Hồ Hảo đàm, đó là không có khả năng. Bệ hạ, thật một tia hy vọng cũng không có. Đế quốc chúng ta nhưng không ngăn được a, bộ đội Hồ Hảo không cần nửa tháng, liền có thể đánh tới chúng ta bên này, hiện tại chúng ta tiền tuyến khắp nơi đều thiếu bộ đội. Mà lại phía đông bên kia bộ đội Đại Hán đế quốc còn không có xếp tới, nếu như bọn hắn xếp tới, chúng ta bại lui tốc độ khả năng càng nhanh, căn bản là ngăn không được, bộ đội Hồ Hảo tốc độ tấn công nhanh không nói, chúng ta bên này rất nhiều bộ đội đều đầu hàng, như thế chúng ta còn thế nào ngăn trở Hồ Hảo. Đến lúc đó chúng ta ngay cả rút lui lộ tuyến đều không, chỉ có thể tiến về Trung Thành Quốc bên kia. Thế nhưng là Trung Thành Quốc cũng ngăn không được bộ đội Hồ Hảo a. Hiện tại thành thắng đều đã tiến về Đại Hán Đế Quốc, vạn nhất bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì, chúng ta còn có thể rút lui tới địa phương nào? Vũ Thanh đứng ở nơi đó đối Triệu Ngạo hỏi. Hiện tại bọn hắn chính là lo lắng, một khi Đại Hán Đế Quốc mất nước, bọn hắn nên trốn hướng địa phương nào? Nếu như không thể rút lui, liền chiến tử, Trung Linh Quốc là chúng ta Trung Linh Quốc, không phải Hồ Hảo hắn Trung Linh Quốc, nơi này nếu là chúng ta rớt, như vậy chúng ta làm sao cũng phải cùng Hồ Hảo liều một phen. Triệu Ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xem Vũ Thanh nói. Bệ hạ, ngươi nói đơn giản, hiện tại bộ đội chúng ta đều gần như không còn, chúng ta còn thế nào liều a? Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo tương đương bất đắc dĩ hỏi. Dùng mệnh liều, có bao nhiêu người nguyện ý đi theo chúng ta đi cùng Hồ Hảo liều, chúng ta liền mang bao nhiêu người đi. Triệu Ngạo lạnh giọng nói, hiện trong lòng hắn là biết đến Trung Linh Quốc mất nước kia là chuyện sớm hay muộn. Bệ hạ, ngươi liền không thể cũng tiến về Đại Hán Đế Quốc, vạn nhất có thể đàm thành đâu. Vũ Thanh nhìn thấy Triệu Ngạo vẫn là như vậy trực tiếp điểm tên nói. Đi Đại Hán Đế Quốc, ta để Hồ Hảo đi nhục nhã ta. Ta tình nguyện chiến tử ở đây cũng sẽ không cho Hồ Hảo cơ hội này. Triệu Ngạo nghe được, phi thường phẫn nộ hô. Vũ Thanh nghe được, phi thường bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Ngạo. Triệu Ngạo muốn lấy thân đền nợ nước, thế nhưng là bọn hắn không muốn a. Phía sau bọn họ nhưng là theo chân một cái gia tộc, có lượng lớn người. Nếu như đế quốc bị Hồ Hảo đánh bại, đến lúc đó bọn hắn những gia tộc kia tài phú, còn có địa vị của bọn hắn, cũng sẽ tất cả đều mất đi. Cho nên, hiện tại bọn hắn thế gia cũng đang thương lượng chuyện này, có phải hay không thừa dịp bây giờ còn có thể làm trước phi cơ hướng Đại Hán Đế Quốc, lập tức tiến về Đại Hán Đế Quốc, giao nạp một bút tài phú, ngay tại Đại Hán Đế Quốc bên kia làm người bình thường. Nếu như chờ bộ đội Hồ Hảo đến đây, đến lúc đó những cái kia tài phú có thể là có thể giấu đi không ít, nhưng là người có thể sẽ bị bộ đội Hồ Hảo giết sạch. Bọn hắn đều lo lắng cái này, bộ đội Hồ Hảo nếu là tại gia tộc bọn họ không có thu tập được đầy đủ tài phú, đó là thật có khả năng xử lý bọn hắn cả gia tộc người. Người của toàn thế giới đều biết, Hồ Hảo là phi thường chán ghét thế gia. Bề hạ kia đã như thế, ta liền lui xuống trước đi, ta đi quân bộ bên kia nhìn xem nên làm cái gì. Bệ hạ, ngươi bên này cũng phải nghĩ biện pháp mới là, nếu như tiếp tục như vậy lui giữ xuống dưới, không cần nhiều ít thời gian dài, bộ đội Hồ Hảo là có thể đánh tới chúng ta đế đều tới. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, đối Vũ Thanh khoát tay áo, sau đó chính là ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Vũ Thanh thở dài lắc đầu, liền rời khỏi nơi này. Triệu Ngạo ở chỗ này ngồi không sai biệt lắm có nửa giờ, mới chậm rãi tỉnh táo lại, tiếp lấy đối bên người thư ký nói ra. Người tới cho Trung Thành Quốc thành thắng quốc vương gọi điện thoại, liền nói ta có chuyện quan trọng nói với hắn. Vâng. Một người bí thư nghe được Triệu Ngạo nói lời, lập tức liền cầm điện thoại phát đánh lên, chỉ chốc lát, điện thoại liền kết nối, tên thư ký kia nói hai câu về sau, liền cầm lấy điện thoại đến bên cạnh Triệu Ngạo. Thành thắng bệ hạ nhận điện thoại. Thư ký mở miệng nói ra. Ừ. Triệu Ngạo nghe được, lấy qua điện thoại, sau đó đối tên thư ký kia khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi xuống. Thành thắng, vì cái gì lần này các ngươi đi Đại Hán Đế Quốc, không có cho ta biết. Triệu Ngạo cầm điện thoại hỏi. Liền coi như chúng ta thông chi ngươi, ngươi sẽ đến không? Ngươi sẽ đồng ý chúng ta tới sao? Thành thắng trong điện thoại cũng hỏi ngược lại Triệu Ngạo. Tới hay không là một chuyện, nhưng là không cho ta biết, chính là các ngươi không đúng. Triệu Ngạo có chút hỏa khí nói. Ngươi cũng không cần cùng ta nổi giận, vô dụng. Hiện tại tất cả mọi người là còn nước còn tát. Ai cũng không có biện pháp tốt hơn, cho dù là có một chút chút cơ hội, chúng ta cũng sẽ nắm chặt. Hiện tại chúng ta còn tại Đại Hán Đế Quốc Hoàng nhà trong quán rượu đợi, căn bản là không gặp được Hồ Hảo, cho nên tới hiệu quả sẽ như thế nào chúng ta cũng không biết. Thành thắng không muốn cùng Triệu Ngạo cãi lộn, cho nên rất lãnh tĩnh nói. Hồ Hảo không thấy các ngươi. Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Chúng ta vừa rồi đến chính là Hồ Hảo đệ đệ, Hồ Huy tới đón đối đãi chúng ta, muốn nói Hồ Huy đến cũng không sai, hắn đại biểu cho Đại Hán Đế quốc Hoàng gia tới đón đối đãi chúng ta là không có vấn đề. Nhưng là có thể hay không nhìn thấy Hồ Hảo, liền phải xem ngày mai, nếu như ngày mai Hồ Hảo không chịu thấy chúng ta, như vậy trên cơ bản là không có cơ hội. Thành Thắng trong điện thoại nói với Triệu Ngạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Không có khả năng cho bọn hắn thổ địa. Triệu Ngạo biết được Thành Thắng bọn hắn tiến về Đại Hán Đế quốc đi, phi thường tức giận, liền gọi điện thoại hỏi Thành Thắng. Thành Thắng thì là không muốn cùng hắn cãi lộn. Chỉ nói là tới bên này có thể hay không nhìn thấy Hồ Hảo còn không biết, hiện tại chính là Hồ Hảo để Hồ Huy tại tiếp đãi bọn hắn, có thể hay không nhìn thấy Hồ Hảo, liền phải xem ngày mai. Các ngươi đi qua Đại Hán Đế quốc, muốn nói chuyện gì? Để Hồ Hảo buông tha các ngươi? Hay là nói tặng cho không muốn xâm lấn quốc gia của các ngươi? Có thể sao? Triệu Ngạo trong điện thoại hỏi Thành Thắng. Đương nhiên không có khả năng, nhưng là hy vọng hắn có thể cho chúng ta lưu một chút thổ địa, cho hoàng gia chúng ta lưu một chút thổ địa. Hiện tại Đại Hán Đế quốc cương vực lớn như thế, mà lại chỉ cần Hồ Hảo nghĩ, hắn thậm chí khả năng chiếm lĩnh toàn thế giới. Chúng ta tới chính là hy vọng có thể cho chúng ta lưu lại ước chừng một cái tỉnh thổ địa, để chúng ta hoàng gia tử đệ có thể ở bên kia sinh hoạt, chỉ thế thôi, cái khác chúng ta đã không dám nghĩ. Hồ Hảo muốn khống chế quốc gia của chúng ta kia là khẳng định, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thành Thắng trong điện thoại nói. Có thể sao? Triệu Ngạo nghe được, lần nữa hỏi. Có thể hay không có thể, tổng muốn thử một chút, cũng không có biện pháp nào khác. Tây Diệp quốc có thể nói là đã mất nước, còn ở trên máy bay, ta liền được tin tức. Tây Diệp quốc đô thành đã phá, bộ đội Hồ Hảo đã xếp tiến vào. Mà bố Lâm quốc. Ta đoán chừng cũng không được bao lâu thời gian, ngươi bên kia, ta đoán chừng cũng không được bao lâu thời gian, mà ta bên kia, Hồ Hảo muốn đánh ta, cũng nhanh, bộ đội của ta căn bản là ngăn không được. Cho nên hiện tại ngoại trừ biện pháp này, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Thành Thắng tiếp tục nói. Triệu Ngạo nghe được, ngồi ở chỗ đó không nói, hắn cũng biết. Đây là bọn hắn đánh cược lần cuối, chính là hy vọng Hồ Hảo có thể gặp bọn họ một mặt, có thể cho bọn hắn lưu lại một chút thổ địa. Nếu như Hồ Hảo không gặp bọn họ, vậy lần này tiến về Đại Hán Đế quốc thì là không có ít lời gì. Triệu Ngạo bệ hạ, Trung vực thậm chí nói, chúng ta Minh quân có thể có hôm nay, ngươi là phải trả trách nhiệm rất lớn. Nếu như lúc kia chúng ta biết Hồ Hảo sẽ điểm đất đai cấp bộ hạ, chúng ta căn bản liền sẽ không cùng Hồ Hảo đánh. Hiện tại tốt, mới đánh mấy tháng a, thắng bại liền đa điểm, mà liên quân đâu, hiện tại gấp cái gì đều không thể giúp, cuối cùng, hay là những người như chúng ta đây ở chỗ này cùng Hồ Hảo chọi cứng, liên quân bọn hắn chính là tổn thất chọn người, hắn căn bản cũng không có tổn thất. Thành Thắng trong điện thoại có chút tức giận nói, hắn đối với Triệu Ngạo lần trước lừa bọn họ cùng Minh quân hợp tác, là phi thường bất mãn. Hừ, nếu như các ngươi không muốn cùng Hồ Hảo đánh, ta nói thế nào cũng vô dụng, các ngươi cũng là nghĩ lấy muốn càng nhiều thổ địa còn tới trách ta. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó hỏi ngược lại Thành Thắng. Thành Thắng nghe được, cũng không nói gì. Được rồi, hy vọng các ngươi vận may đi. Ta là sẽ không đi, ta đi Hồ Hảo cũng không hội kiến ta, cái này ta là biết đến. Triệu Ngạo nói liền cúp điện thoại. Hắn biết thời gian còn lại chính là nhìn bộ đội Hồ Hảo lúc nào để hắn mất nước. Đáng chết. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mắng một câu, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình biết biến hóa nhanh như vậy, để lúc trước hắn là một chút đoán trước đều không. Hắn coi là Minh quân cùng liên quân hợp tác, khẳng định là có thể đánh bại Hồ Hảo, thế nhưng là không nghĩ tới. Cho dù là như thế, bọn hắn vẫn không thể dung chuyển Hồ Hảo, thậm chí hiện tại bộ đội Hồ Hảo có càng đánh càng mạnh xu thế. Bởi vì hiện tại có rất nhiều bộ đội khởi nghĩa, bộ đội Hồ Hảo bắt đầu phân biệt những binh lính kia, chỉ cần là người nhà bình thường ra đời, liền sẽ trực tiếp bổ sung đến bộ đội ở trong. Nếu như là con cháu thế gia thì là đơn độc giam lại, chờ đợi xử lý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo về sau đi tới Càn Minh cung bên này thư phòng, vừa rồi đến thư phòng ngồi xuống không lâu, thư ký liền đến nói là Tín Vương Hồ Huy tới, Hồ Hạo nghe được, liền triệu kiến hắn. Làm sao vậy, sáng sớm liền đến? Hồ Hạo thấy được Hồ Huy tiến đến, liền hỏi. Mấy cái kia quốc vương chính là phiền lấy ta, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, ta hiện tại chỉ có thể trốn ở chỗ này đến, nói với ngươi một chút chuyện này, đợi lát nữa ta liền đi quân bộ bên kia trốn tránh. Hồ Huy đến Hồ Hạo bên này, đứng ở nơi đó nói, Hồ Hạo làm một thủ thế, để hắn ngồi xuống. Ca cứ như vậy phơi lấy bọn hắn, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hồ Huy ngồi xuống, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Có thể xảy ra chuyện gì? Hồ Hạo nghe được, hỏi. Ta sợ bọn họ tìm chết a, ngươi là không nhìn thấy ngày hôm qua Diệp Thần Húc, chính là Tây Diệp Quốc quốc vương Diệp Thần Húc, xuống phi cơ về sau, người đều là mềm, ngốc, lời nói đều sẽ không nói, hắn biết bọn hắn đô thành đã bị bộ đội của chúng ta công phá. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Tìm chết. Hồ Hạo nghe được. Ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, thật là có khả năng. Đúng vậy, đại ca, mà cái kia bố y về cũng rất gấp. Hiện tại bộ đội của chúng ta cũng tại công kích quốc gia của hắn. Duy chỉ có thành thắng hơi tốt đi một chút, bất quá cũng rất gấp. Thỉnh thoảng tới tìm ta, hy vọng ta có thể qua đến hồi báo cho ngươi. Hồ Huy khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Hắn là sợ chúng ta không thả hắn trở về, ha. Hồ Hạo nghe được, muốn nói. Ngươi nói thành thắng. Có khả năng. Bất quá, ta nhìn hắn giống như cũng có việc muốn tìm ngươi. Hồ Huy mở miệng nói ra. Báo cáo, Nghĩa Vương Điện Hạ tới. Lúc này, người bên ngoài thông báo nói. Mời tiến đến. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Vâng. Thư ký nghe được, liền đi ra ngoài, rất nhanh Trương Đức Bưu lại tới. Hồ Huy thấy được Trương Đức Bưu tới, cũng đứng lên, hô một tiếng đại ca. Tiểu Huy cũng tại a, những quốc vương kia thế nào? Trương Đức Bưu thấy được Hồ Huy cũng tại, cười hỏi. Đang cùng ca ta báo cáo chuyện này đâu, dù sao không được tốt, mấy cái kia quốc vương đều là phi thường nóng nảy. Hồ Huy đứng ở nơi đó nói. Ngồi xuống nói. Đại ca ngươi cũng ngồi. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Ta đến a cũng là vì những quốc vương kia sự tình, ta đêm qua nằm ở trên giường suy tính thật lâu, liền là nghĩ đến trung vực những quốc vương kia sự tình, cảm giác là không là để dành cho bọn hắn một chút thổ địa, đương nhiên, không thể để cho bọn hắn tại trung vực, mà là để bọn hắn đến cái khác bốn vực đi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Đại ca ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Hồ Hạo nghe được. Rất hiếu kỳ, không biết Trương Đức Bưu làm sao lại nghĩ như vậy. Ngươi muốn a quốc gia của bọn hắn thật muốn mất nước, bọn hắn những cái kia hoàng tộc, không biết có bao nhiêu người, đến lúc đó một khi chúng ta quản lý không được, những cái kia hoàng tộc khả năng liền sẽ thêm phiền. Còn có là được, đã muốn trừng phạt bọn hắn, đề nghị của ta là, để thế ra còn có những cái kia hoàng tộc đều đến bốn vực đi, để bọn hắn biết, bốn vực dân chúng rốt cuộc là thế nào sinh hoạt. Bọn hắn năm đó dựa vào cái gì dùng những lương thực này đến phát điện cũng không cho dân chúng ăn, mà lại mấu chốt là thuận tiện quản lý, biết những thế gia kia tại những địa phương kia, ý của ta là, chia cho những quốc vương kia thổ địa, chẳng khác gì là đất lưu đày. Ngươi xem coi thế nào. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói với Hồ Hạo. Không được. Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Vì cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, không hiểu hỏi. Ta không sợ bọn họ phản, ta liền sợ bọn họ không phản. Mà lại bỏ vào cái khác bốn vực đi, chẳng khác gì là cho đế quốc lưu lại một cái hậu hoạn. Chúng ta bây giờ vẫn còn có thể là không có vấn đề. Nhưng là ngươi ngẫm lại xem cây nông nghiệp sản lượng vấn đề, chúng ta khẳng định là phải giải quyết, có lẽ 10 năm có lẽ 20 năm, đến lúc đó bốn vực là không biết thiếu những lương thực này, có lẽ mấy chục năm về sau, bốn vực giống như trung vực phát đạt. Đến lúc đó, chúng ta không có ở đây, ngươi đoán chừng bọn hắn sẽ làm thế nào? Bọn hắn khẳng định sẽ đánh trở về, một quốc gia đánh trận cùng dân chúng phản kháng cũng không là một chuyện. Để bọn hắn tại trung vực, dân chúng là sẽ không theo bọn hắn đi phản, duy chỉ có những thế gia kia, bởi vì những thế gia kia cần muốn tìm tới chỗ dựa, bọn hắn cần phải có người đứng ra phản kháng chúng ta. Cho nên, tương lai, nếu có cơ hội, ta sẽ cho bọn hắn cơ sẽ, duy nhất một lần thu thập bọn họ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Thật đúng là, nếu như phóng xa, ai biết bọn hắn ở bên kia làm cái gì, mà tại chúng ta dưới mí mắt, bọn hắn muốn làm gì sự tình, chúng ta đều có thể biết, như thế bọn hắn cũng liền nhảy nhót không nổi. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Ừ, đại ca, đối bọn hắn không thể nhân từ, ta vừa mới nói, bọn hắn không phản còn tốt, một khi muốn phản, ta là hoan nghênh, hiện tại chúng ta còn có thể thu thập bọn hắn. Mà Diệp Thần Húc bọn hắn kia là tự tìm, mong muốn xử lý ta Đại Hán Đế Quốc, chúng ta còn có thể lưu hắn lại. Còn có Trung Thành Quốc, trước đó hắn lấy vì bộ đội của chúng ta không biết đánh đi qua, hiện tại bộ đội của chúng ta đã tại Đông Ninh Quốc cùng Bắc Ninh Quốc tập kết bộ đội, ngươi nói hắn sợ sao? Muốn để hắn mất nước kia là tùy thời đều có thể đánh nhau, bất quá. Ta sẽ thả Thành Thắng trở về, không cho hắn trở về, bọn hắn những cái kia hoàng tộc còn sẽ không cam lòng, ta thả hắn trở về, ta còn nói cho hắn biết, ta sẽ từ lúc nào đánh hắn, ta muốn đánh hắn tâm phục khẩu phục. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Trương Đức Bưu. Ừ, đi, ngươi đã suy nghĩ kỹ là được, ta cân nhắc khả năng không có như vậy toàn diện. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo giải thích, khẽ gật đầu. Vừa vặn, đại ca, chúng ta còn phải thương lượng một chuyện, chính là đất phong cùng chú quân sự tình, ta là nghĩ như vậy, một khi chiến tranh kết thúc, đất phong ta là sẽ cho bọn hắn. Đồng thời, mỗi quốc gia, chúng ta sẽ chú quân khác nhau bộ đội, kỳ hạn là 10 năm, 10 năm về sau, chúng ta sẽ thu hồi những cái kia chú quân, để những quốc vương kia mình chiêu mộ bộ đội đi. Kế hoạch sơ bộ là, 3 năm trước, bọn hắn không được chiêu mộ bộ đội, 3 năm về sau. Hàng năm chiêu mộ nhất định tỷ lệ bộ đội, bắt đầu triển khai huấn luyện, 10 năm về sau, chờ bộ đội của bọn hắn huấn luyện thành thục, bộ đội của chúng ta liền rút khỏi đến, không còn đối những địa phương kia trú quân, ngươi thấy có được không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Vấn đề này Hồ Hảo thì là cần muốn cân nhắc, còn có nhiều tướng quân như vậy đất phong, đến lúc đó bộ đội đế quốc làm sao bây giờ, cái này cũng cần Hồ Hảo đi cân nhắc. Dù sao, hiện tại phong tước đều là có chiến công tướng quân. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Vấn đề trú quân. Hồ Hảo ở nơi đó hỏi Trương Đức Bưu đất phong về sau trú quân sự tình. Trương Đức Bưu nghe được thì là ở nơi đó suy nghĩ. Chú quân là khẳng định phải chú quân, bất quá kẻ lỗ mãng, ngươi thật dự định để chính bọn hắn tổ kiến bộ đội. Vạn nhất đến lúc đánh nhau, vậy coi như lộn xộn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đánh nhau. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Ừ. Nhiều quốc gia như vậy, mà lại quốc vương đều là có chiến công, đều là biết đánh trận, một đám vũ phu làm quốc vương, ngươi ngẫm lại xem. Ta đoán chừng 3 ngày 2 đầu bọn hắn liền sẽ làm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ quy định, một khi đồng võ, bộ đội đế quốc liền sẽ xuất binh tác chiến. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta nhìn như thế không được, ngươi nên thay cái ý nghĩ, ta ý nghĩ là quốc thổ có thể cho bọn hắn. Nhưng là bộ đội, bọn hắn không thể có được, bọn hắn chỉ có thể có nha dịch. Mà quân đội, chỉ có thể là Đại Hán Đế Quốc có, hiện tại bọn hắn những tướng quân kia, hay là đảm nhiệm tướng quân của Đế Quốc, đồng thời đảm nhiệm một cách khác Đế Quốc quốc vương, đến lúc đó cứ như vậy quy định, những tướng quân kia bỏ mình hoặc về hưu về sau Đế Quốc của bọn hắn, mới có thể có quân đội. Nếu không quốc gia của bọn hắn, nên do bộ đội của Đế Quốc chúng ta đến đóng giữ. Như thế một cách là tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn không có việc gì liền đánh trận, một cách khác thì là cân nhắc đến đế quốc thì là cần muốn tướng quân, thì là cần muốn nhân tài. Cho nên bọn hắn hàng năm ít nhất phải có một nửa thời gian là tại bộ đội đế quốc ở trong. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Như thế à? Hồ Hảo nghe được, cảm giác rất mới lạ, hắn còn không có như thế cân nhắc qua. Đều là vũ phu, đều là chiến công từng đống tướng quân, ai có thể chịu phục ai, ta liền hỏi ngươi, nếu như đến lúc đó Lý Kình Tùng quốc thổ cùng Tiêu Toàn quốc thổ giao giới, hai người bọn họ nếu là náo loạn mâu thuẫn, có đánh nhau hay không? Mà ngươi đây, đến lúc đó phái ai đi đánh trận tuổi trẻ tướng quân, bọn hắn chiến công cùng năng lực khả năng đều không được, mà có bản lĩnh tướng quân, hiện tại cũng đã phong vương phong hầu, ai đi đánh, bọn hắn ai còn xếp sợ quân đội của đế quốc. Cứ dựa theo ta vừa rồi nói làm, bọn hắn vẫn là phải đảm nhiệm tướng quân của đế quốc, đồng thời, hàng năm cần phải có thời gian nửa năm tại đế quốc, như vậy, bọn hắn một cách là có thể quản lý tốt bọn hắn quốc gia của mình. Một cách khác, đế quốc cũng có quân đội, liền lấy vừa rồi cái kia ví dụ tới nói đi, đến lúc đó chúng ta có thể chọn lựa tướng quân liền có bó lớn, để bọn hắn đi đánh. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo đề nghị lên. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi còn không cần nói, thật sự là biện pháp tốt, đến lúc đó bọn hắn đến về hưu niên kỷ về sau, chúng ta liền rút về đối đế quốc bọn hắn trú quân, như thế liền không có vấn đề. Liền phải như thế làm, mà lại ngươi dạng này làm, phía dưới những tướng quân kia cũng yên tâm. Trương Đức Bưu tiếp tục nói. Bọn hắn còn có thể yên tâm. Hồ Hảo nghe được, liền càng thêm kỳ quái. Ngươi ngẫm lại xem, vương gia phong thổ địa bên kia nhiều, mà những cái kia hầu tước trở xuống, khẳng định thổ địa rất ít. Như thế quốc thổ diện tích nhỏ những quốc vương kia, bọn hắn có thể hay không lo lắng. Vạn nhất đắc tội bên người cái này quốc gia lớn, có thể hay không lập tức liền có bộ đội đi đến tới đánh trận, nếu như dựa theo đề nghị của chúng ta, những cái kia cấp thấp tướng quân cũng có thể yên tâm, mà cao cấp tướng quân, bọn hắn cũng biết, ngươi làm như vậy, không phải không cho bọn hắn binh quyền, mà là không hy vọng đánh nhau. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế. Nếu như những tướng quân này đều đi làm quốc vương, như vậy phía bên mình làm sao bây giờ, liền tướng quân đều có thể nếu không có, đây là cần Hồ Hảo đi cân nhắc. Được, cứ như vậy trước định ra đến lúc đó tìm những tướng quân kia cùng đi thương lượng. Đại ca, ngươi mệnh lệnh bộ đội của chúng ta tăng tốc tốc độ tấn công, trung thành quốc bên kia có thể chậm một chút. Bộ đội Lý Kình Tùng có thể làm chúng ta hậu bị bộ đội. Những phương hướng khác tiến công phải tăng tốc, nhất là Đại Hùng bộ đội cùng phương Nam bộ đội, nhất định phải nhanh, chúng ta cần toàn diện chiếm lĩnh trung vực đồng thời chặn đánh bại liên quân bên kia. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Mà lúc này tại khách sạn bên kia, Thành Thắng cùng cái khác hai cái quốc vương đều là tại trong một cái phòng ngồi, bọn hắn tại Hồ Hảo triệu kiến, hy vọng Hồ Hảo có thể gặp bọn họ. Nhưng đến bây giờ, vẫn là không có một chút tin tức, mà Hồ Huy hiện tại cũng nói có chuyện, nói là buổi chiều mới sẽ tới. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể nhìn thấy Hồ Hảo a? Thành Thắng rất gấp nói, hắn lo lắng Hồ Hảo sẽ đem hắn giữ lại. Ngươi trước ngồi đi, sốt ruột cũng vô dụng, ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định sẽ thấy chúng ta, ba người chúng ta quốc vương đều đến đây, hắn không tới gặp một chút. Liền coi như chúng ta là mất nước chi quân, nhưng là đã từng thì là hoàng đế. Bố y vệ đối Thành Thắng mở miệng nói ra. Kia rốt cuộc lúc nào gặp. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã tại đế quốc ta trên biên cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ khai chiến, ta là nhất định phải trở về chỉ huy. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi trở về có ít lời gì, nên mất nước, hay là không mất nước. Ngươi sức chiến đấu của bộ đội, chúng ta cũng không phải không rõ ràng, yên tâm đi, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không chụp xuống ngươi, ngươi muốn đi, Hồ Hảo khẳng định sẽ thả ngươi đi, hắn không biết lưng dạng này bêu danh. Diệp Thần Húc lúc này mở miệng nói ra, hắn hiện tại cũng không muốn nói. quốc gia đều mất nước, còn có thể nói cái gì, hiện tại hoàng gia tử đệ cũng liên lạc không được, cấm vệ quân người cũng liên lạc không được, đoán chừng hoặc là chính là bị giết, hoặc là chính là bị bắt làm tù binh, mà hắn ở chỗ này cũng là tương đương bị bắt làm tù binh. Ta tối đa đợi đến trời tối ngày mai, nếu như trời tối ngày mai, Hồ Hảo còn không thấy chúng ta, vậy thì không ôm hy vọng, ta liền đi trước, đáng chết. Hồ Hảo hắn làm sự tình có thể làm như thế tuyệt. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nóng nảy nói. Đông đông đông. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa bên trong, Diệp Thần húc khẽ gật đầu. Cảnh vệ liền mở ra môn, là khách sạn giám đốc. Ba vị bệ hạ, đợi lát nữa đế quốc chúng ta ba vị nương nương sẽ tới nhìn nhìn các ngươi. Vừa rồi hoàng cung bên kia gọi điện thoại tới, hy vọng các ngươi không cần loạn đi. Cái kia giám đốc mở miệng nói ra. A tốt, chúng ta biết, tạ ơn. Diệp Thần húc nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, mặt khác hai cái quốc vương liền trở về bọn hắn gian phòng của mình, bọn hắn muốn gặp nữ nhi của mình, đương nhiên là cao hứng. Đại khái một giờ về sau, Diệp Đại Mộng, bố Phỉ Phỉ cùng Thành Cốc Tuyết ba cái quý phi đi tới hoàng quán rượu. Gặp được phụ thân của bọn hắn về sau, tự nhiên là khóc giống một phen. Tại Diệp Thần Húc bên này, Diệp Thần Húc có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt, hiện tại toàn bộ đế quốc cơ bản mất nước, Tây Diệp Quốc cũng không thể làm Diệp Đại Mộng hậu trường. Cha, chuyện trong nước, ta là biết một chút, ngươi cũng không cần quá khó chịu, không có cách nào. Đều do liên quân xâm lấn chúng ta, bằng không đế quốc chúng ta cũng sẽ không vong nước. Hiện tại Đại Hán đế quốc muốn đánh chúng ta, thì là chuyện không có cách nào. Đại Hán đế quốc quân bị cường đại, bộ đội sức chiến đấu mạnh, toàn thế giới đều biết. Ngươi cũng khôn nên quá thương tâm, muốn bảo trọng thân thể mới là. Diệp Đại Mộng giúp đỡ Diệp Thần Húc bôi nước mắt, thì là khóc nói. Ừ, ta biết, con gái a, Hồ Hảo liền không có nói. Hắn có thể hay không tới thấy chúng ta? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Diệp Đại Mộng nói. Chưa hề nói, ta thực ra cũng nghe đến một chút tin tức. Lần này Trung Vực quốc gia, ngoại trừ trước đó dùng vàng cùng Hồ Hảo đổi thổ địa kia mấy cái quốc gia khác đều muốn mất nước. Hồ Hảo là không biết giữ lại. Mà lại thổ địa kia, muốn phân cho những cái kia hôn tước, trước đó Hồ Hảo đã ban bố thánh chỉ, tin tức này khẳng định là thật. Diệp Đại Mộng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Ai, phụ hoàng ngốc a, bị Triệu Ngạo lừa, nếu như ta lúc kia không đánh Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo đối nghịch lời nói, hiện tại chúng ta Tây Diệp Quốc khẳng định là hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể khuyết trương lớn không ít địa bàn, chính là Triệu Ngạo gạt chúng ta. Nói cái gì Hồ Hảo muốn tất cả thổ địa, đáng chết. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, khóc nói. Phụ hoàng, bây giờ nói cái này cũng không có tác dụng gì, chúng ta trong cung cái gì cũng giúp không được. Hồ Hảo mặc dù phi thường tôn trọng chúng ta, cũng rất chiếu cố chúng ta, nhưng là nữ nhân không thể tham gia vào chính sự, đây là thiết luật. Chính là hoàng hậu nương nương cũng không dám hỏi đến tiền tuyến cùng chuyện trong nước. Một mực hoàng gia sự tình coi như xong, cho nên nữ nhi bên này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Trước đó chúng ta lúc đầu muốn đi cầu bệ hạ, nhưng là căn bản liền không tìm được hắn người. Hiện tại bệ hạ bề bộn nhiều việc, rất nhiều thời gian đều là tại quân bộ bên kia, nếu không phải là tại viện hành chính. Diệp Đại Mộng khóc mở miệng nói ra. Không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi có thể đến giúp gấp cái gì, chúng ta bây giờ liền là muốn gặp Hồ Hảo một mặt, hy vọng có thể cùng Hồ Hảo nói chuyện, nhường cho bọn ta chừa chút thổ địa, nhưng là Hồ Hảo chính là không thấy chúng ta. Đáng chết! Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Hắn biết, Diệp Đại Mộng bọn hắn tại trong hậu cung đối mặt với dạng này quốc gia đại sự, lời nàng nói khẳng định là không có ít lời gì. Hồ Hảo không có khả năng lấy làm một cái phi tử đi thay đổi mục đích của mình. Tiếp theo, những cái kia phi tử chính là cùng những quốc vương kia đang trò chuyện buổi trưa cùng một chỗ ăn một cái cơm. Buổi chiều, Diệp Đại Mộng các nàng liền muốn rời khỏi. Lần sau là cái gì có thể gặp mặt, ai cũng không biết, cho nên tách ra thời điểm thì là hai mắt đẫm lệ mông lung. Bệ hạ, mấy vị nương nương hồi cung. Diệp Đại Mộng các nàng mới vừa trở về, Hồ Hảo thư ký liền đến báo cáo. Ừ, trở về liền tốt, hô. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thở ra một hơi, sau đó nghĩ đến rốt cuộc có muốn gặp bọn hắn hay không. Hồ Hảo nghĩ đến, đoán chừng không gặp bọn họ một mặt, bọn hắn là sẽ không hết hy vọng. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, gặp liền gặp một mặt đi, dù sao bọn hắn quốc thổ, Hồ Hảo là muốn thu trở về. Mà lưu cho bọn hắn thổ địa cũng là không thể nào, Hồ Hảo cũng không muốn vì quốc gia của mình dựng nên nhiều như vậy quân địch, lưu lại Đông Linh quốc Linh gia, đó là bởi vì đáp ứng ban đầu tiên đế, nhưng là bây giờ những quốc gia này hoàng gia, Hồ Hảo cũng không muốn để bọn hắn có ngoi đầu lên cơ hội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Hồ Hảo nhàm chán. Hồ Hảo ở nơi đó lo lắng lấy muốn hay không gặp những quốc vương kia một mặt, bọn hắn hiện tại cũng đã đến đế đô, nếu như không đi gặp đoán chừng bọn hắn là sẽ không hết hy vọng. Mà lại, hiện tại bọn hắn cũng tại mỗi ngày phiền lấy Hồ Huy, cho nên Hồ Hảo liền suy nghĩ đến cùng muốn hay không gặp. Ban đêm, Hồ Hảo về tới Khôn Minh cung bên trong, lúc này, Lương Uyển Du đang xem lấy đồ vật, thấy được Hồ Hảo trở về. Liền để xuống thư tịch mà Hồ Hảo thì là đi tới nàng vị trí đối diện ngồi xuống. Hôm nay về tới sớm như thế. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, hiện tại cũng không có chuyện gì, tiền tuyến những tướng quân kia có thể xử lý tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hôm nay mấy người các nàng phi tử sau khi trở về đều đến ta tới bên này, nói một lần các nàng gặp những quốc vương kia sự tình, bọn hắn hy vọng ta có thể giúp đỡ hỏi ngươi một chút, có muốn gặp bọn hắn hay không một mặt. Ta đây, nhìn thấy các nàng như thế, cũng không đành lòng đáp ứng giúp các nàng hỏi một chút, đến nỗi có đi hay không, hay là ngươi quyết định. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, thực ra gặp cũng không có chuyện gì để nói, ta không có khả năng cho bọn hắn lưu lại quốc thổ, cũng không có khả năng mặt khác cho bọn hắn thổ địa, mà không thấy, ta lại đoán chừng bọn hắn chưa từ bỏ ý định. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta nghe nói bệ hạ ngươi nói muốn phân đất phong hầu thổ địa. Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Hồ Hảo nghe được. Liền nhìn xem nàng, để nàng nói tiếp. Phụ thân ta còn có gia gia của ta biết tin tức này, thật cao hứng, bất quá, bọn hắn có bọn hắn ý nghĩ, ta là không tán thành. Lương Uyển Du tiếp tục nói. Ý tưởng gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi. Ta ý của gia gia là, hy vọng có thể để cha ta cùng bá phụ ta thổ địa, hợp thành hợp lại cùng nhau, như thế quốc gia lớn một chút, đến lúc đó cũng tốt quản lý. Mà ta ý của phụ thân là không hy vọng như thế, dù sao bây giờ còn chưa có nói làm sao chia, không có khả năng nói có thể sát nhập, nếu như sát nhập, như vậy đế quốc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái cử đại quốc gia, khẳng định như vậy là không được. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo, không có khả năng sát nhập, phân đất phong hầu trước, ta liền sẽ cùng những người khác nói rõ ràng, một khi bọn hắn muốn sát nhập. Hoặc là muốn xâm lấn quốc gia chung quanh lãnh thổ, như vậy đế quốc khẳng định là muốn xuất binh can thiệp, dựa theo phân đất phong hầu hiệp nghị, một khi có quốc gia làm như vậy đế quốc là muốn thu về phân đất phong hầu thổ địa. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, ta cũng là nói như vậy, không có khả năng cho đế quốc lưu lại như thế đại nhất cái lỗ thủng, hiện tại ngươi là có thể trưởng khống ở, nhưng là tương lai chúng ta hậu đại, bọn hắn còn có thể hay không trưởng khống ở, đó chính là một cái vấn đề rất lớn, cái này cũng không có thể nói đùa. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Được, cũng không có chuyện gì, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chờ hài tử ra đời, ta đoán chừng ngươi là không có thời gian nghỉ ngơi. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói, trong lòng cách này là nghĩ đến Lương Uyển Du vừa rồi nói sự tình. Vừa rồi Lương Uyển Du nói chuyện kia đối Hồ Hảo tới nói thì là một cách nhắc nhở, hiện tại bộ đội bên trong có rất nhiều là huynh đệ ở giữa phong hầu, phụ tử đều phong tước. Nếu như dựa theo Mã gia bên kia cân nhắc như thế, vậy dạng này những hôn tước kia khống chế thổ địa liền lớn, cái này Hồ Hạo khẳng định là không biết cho phép. Tỷ như Lý Kình Tùng, hắn là vương gia, mà hắn mấy cái đệ đệ bởi vì có chiến công, có phong hầu tước, có phong bá tước, lần này tác chiến công lao còn không có đánh giá, nếu như đánh giá. Dựa theo Lý Kình Tùng mấy cái đệ đệ công lao tới nói ra quận vương khả năng không nhất định, nhưng là công tước khẳng định là có, như thế lấy xuống, Lý Kình Tùng gia tộc khống chế thổ địa liền lớn, cái này không thể được. Hồ Hảo về tới thư phòng về sau, liền bắt đầu nghĩ đến chuyện này, vẫn muốn đến nửa đêm mới làm ra quy hoạch đi ra. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, Hồ Hảo về sau, phát hiện không có chuyện gì, tiền tuyến sự tình hiện tại hoàn toàn không cần Hồ Hảo quan tâm, mà hành chính viện chuyện bên kia, nên an bài đều đã sắp xếp xong xuôi, viện hành chính bên kia có thể xử lý tốt. Thông báo một chút Tín Vương, mang những quốc vương kia tới gặp ta. Hồ Hảo đến Càn Minh Cung trong thư phòng. Đối thư ký của mình nói, tên thư ký kia nghe được, khẽ gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Mà lúc này tại khách sạn bên kia Thành Thắng bọn hắn đã ăn xong điểm tâm về sau, lại là ngồi cùng một chỗ, ba cái quốc vương hiện tại cũng không biết nói cái gì. Thành Thắng lúc này nhàn vô cùng bực bội, bởi vì hắn có chút không dám ở nơi này đợi, quốc gia của hắn hiện tại thế nhưng là còn hoàn hảo, bộ đội Hồ Hảo còn không có xâm lấn đi vào. Đoán chừng là không thấy được, Hồ Hảo là không hội kiến chúng ta. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Chờ xem, thực sự không được, Thành Thắng bệ hạ, ngươi có thể nói với Hồ Huy một chút, ngươi về trước đi cũng được, Hồ Hảo khẳng định là không biết chụp xuống ngươi, mà ta, là trở về không được, bố y về khả năng có thể trở về. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói, bởi vì Diệp Thần Húc đế quốc đã mất nước. Đông đông đông. Ngay lúc này, tổng truyền đến tiếng đập cửa, cảnh vệ mở cửa về sau, phát hiện là Hồ Huy đứng tại cửa ra vào. Tín Vương tới. Sai lầm, sai lầm. Thành Thắng thấy được Hồ Huy tới, lập tức đứng dậy mở miệng nói ra. Không có việc gì, ta vừa rồi nhận được ca ta bên kia thông chi, các ngươi thu thập một chút, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi gặp ca ta. Tín Vương Hồ Huy vừa cười vừa nói. A, thật a, Hồ Hảo bệ hạ nguyện ý gặp chúng ta. Thành Thắng nghe được, khá cao hứng, lập tức hỏi. Đúng vậy, tốt nhất nhanh lên ca ta sự tình rất nhiều, quản lý như thế lớn một cái đế quốc, mà lại tiền tuyến còn tại tác chiến, ca ta hay là binh nghiệp xuất thân, khẳng định là phải nhốt chú tiền tuyến tác chiến. Hồ Huy gật đầu cười. Tốt, tốt, hiện tại liền có thể đi, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Thành Thắng nghe được, lập tức nói, cái khác hai cái quốc vương thì là khẽ gật đầu. Thực ra thì là không có cái gì chuẩn bị, bọn hắn cần đàm phán nội dung, còn có điều kiện, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chính là hy vọng có thể nhìn thấy Hồ Hảo, có thể cùng Hồ Hảo đàm một chút. Vậy là tốt rồi, đội xe đã ở phía dưới chờ, vậy chúng ta liền đi qua. Hồ Huy nghe được, cười hỏi bọn hắn. Đi, đi. Tín Vương mời. Thành Thắng khẽ gật đầu, làm ra một cái tư thế xin mời đi ra. Hiện tại Hồ Huy là Tín Vương, chính là một cái vương gia mà thôi, nhưng là ba người bọn hắn không dám đi tại Tín Vương phía trước, bởi vì Tín Vương phía sau thế nhưng là Đại Hán Đế Quốc, thế nhưng là Hồ Hảo. Rất nhanh, bọn hắn liền lên xe tiến về Đại Hán Đế Quốc Hoàng Cung bên trong, đến Hoàng Cung về sau, có người mang theo bọn hắn tiến về Hồ Hảo tại Càn Minh Cung thư phòng phòng khách. Hồ Hảo Càn Minh Cung thư phòng rất lớn, chiếm diện tích nhanh 3.000 mét vuông, bên trong chẳng những có các loại sách báo tư liệu còn có không ít phòng khách. Ba người bọn hắn thì là bị Hồ Huy dẫn tới một cái phòng khách bên trong, Hồ Hảo còn không có đến, hiện tại chỉ có thể là Hồ Huy tại chiêu đãi đám bọn hắn. Mời ngồi. Hồ Huy chào hỏi bọn hắn nói, trong cung nữ quan bắt đầu bưng tới các loại quà vặt cùng nước trà. Bệ hạ đại khái còn cần khoảng 10 phút, hiện tại bệ hạ đang cùng tiền tuyến tướng quân trò chuyện, cần một quãng thời gian, xin chờ một chút. Hồ Hảo một người bí thư đi qua đối Hồ Huy bọn hắn nói. Tốt, không có việc gì, Hồ Hảo bệ hạ khẳng định bận bịu, chúng ta chậm trễ hắn thời gian. Thành Thắng vừa cười vừa nói. Mà Hồ Hảo đúng là tại cùng tiền tuyến tướng quân gọi điện thoại, là cùng hầu tử gọi điện thoại. Hồ Hảo nhàm chán ai, nhàm chán liền nghĩ đến hầu tử. Ta nói hầu tử, ngươi nói hồi lâu chuyện đánh trận cũng không cùng ta nói chơi sự tình. Ngươi cố tình đúng không hả? Ta điện thoại cho ngươi, ta sẽ hỏi chuyện đánh trận. Đánh rừng tây chiến cùng đổ bộ chiến, ngươi còn cần ta hỏi đến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối hầu tử buồn bực mắng. Hồ Hảo gọi điện thoại cho hầu tử, là hỏi hỏi nhiều như vậy hải đảo có hay không chơi vui địa phương. Kết quả hầu tử trước báo cáo cho Hồ Hảo lên tác chiến tình huống đến, đem Hồ Hảo chọc tức. Hảo ca, ta báo cáo ngươi liền không có nghe được chút cái gì đến. Hầu tử lập tức cười hỏi. Ta nghe ra cái sắm đến, có việc nói thẳng, không phải cho ta vòng vo. Hồ Hảo cầm điện thoại mắng. Hảo ca, đều là nơi tốt, chính là không có khai phát a, ngươi là không biết, ta mỗi ngày xuống biển ngâm trong bồn tắm thoải mái vô cùng, không có việc gì làm chút hải sản tự mình làm ăn. Ai ra ra, Hảo ca, ngươi thức ăn những cái kia hải sản a kia đều không phải tươi mới nhất. Ta thức ăn mới là tươi mới vừa từ trong biển vớt lên đến kia liền trực tiếp ăn, có còn có thể ăn sống, hắc hắc cái kia, nếu không ta cho ngươi gửi chút hoa quả khô đi. Hầu tử cười nói với Hồ Hảo. Ngươi cút cho ta thiếu điểm ấy thức ăn sao? Ta là thích ăn người sao? Ta là hỏi ngươi có chơi vui địa phương hay không? Ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không? Ngươi có tin ta hay không đem ngươi cho triệu hồi đến? Hồ Hảo nghe được, cười mắng lên. Đừng, nói đùa, thật, lại nói ngươi điều ta trở về, đại ca sẽ chơi chết hai chúng ta. Ta hay nếu là cùng một chỗ, đại ca hắn còn có thể ngủ cảm giác. Không phải ta không nói cho ngươi có hay không chơi vui địa phương, là đại ca không cho nói. Đại ca mấy ngày hôm trước cố ý cùng ta gọi điện thoại, giao phó ta nói, dám dụ hoặc ngươi ra ngoài, như vậy. Ta tư lệnh này cũng không cần cầm cố, liền chuẩn bị đến hải đảo câu cá đi câu cả một đời. Nói hiện tại là đế quốc thời kỳ mấu chốt, cũng không thể ra nhiễu loạn, ý là để ngươi an tâm tại đô thành bên kia đợi. Ta đoán chừng a qua trong khoảng thời gian này đại ca khẳng định sẽ để cho ngươi đi ra. Dù sao, ngươi cũng làm hoàng đế, còn không thể chơi a. Năm đó chúng ta lúc kia đều mỗi ngày chơi, hiện tại làm hoàng đế còn chơi không được. Không tưởng nổi sao phải không? Hầu tử đối Hồ Hảo liền nói. Đại ca gọi điện thoại cho ngươi rồi. Ngươi nghe hắn hay là nghe ta? Hồ Hảo nghe được, phiền muộn mà hỏi. Hảo ca, ngươi không phải làm khó ta sao? Ngươi nói trước kia ta nghe ngươi hố ta bao nhiêu lần. Đại ca nói, lần này ta nếu là dám không nghe hắn, hắn thật sẽ chơi chết ta. Hầu tử nghe được Hồ Hảo hỏi như vậy, phiền muộn a, lời này còn trả lời thế nào? Chơi chết ngươi, nói đùa, ngươi sợ cái gì a? Ta là hoàng đế, hắn lột chức vị của ngươi, ta cho ngươi điều đi lên không được sao? Hồ Hảo khinh bỉ mắng lấy, hiện tại hắn đều đem những quốc vương kia sự tình, hoàn toàn là quên ở một bên. Ngươi nhưng bỏ đi, đến lúc đó đại ca xách theo cây gậy theo đuổi hai chúng ta nhìn ngươi chạy thế nào? Ta nhưng không mắc mưu, dù sao ta hiện tại rất thoải mái. Hầu tử nghe được, phi thường không tin Hồ Hảo nói. Ngày mai ngươi liền trở lại. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói. Đại ca sẽ không đồng ý, ha ha ha, đại ca sợ hai chúng ta cùng một chỗ. Hảo ca, ngươi liền đợi đi, dù sao hiện tại chiến sự thúc đẩy tốc độ cũng nhanh. Ta đoán chừng a tối đa 2 tháng trung vực chiến sự liền sẽ dừng lại, đến lúc đó toàn bộ trung vực, ngươi muốn đi nơi nào không được. Đúng hay không? Hầu tử cười đắc ý, hắn biết Trương Đức Bưu là sẽ không đồng ý Hồ Hảo điều mình trở về. Ngươi chờ a hầu tử, ta sẽ hố ngươi. Hồ Hảo nghe được, tức giận cắn răng nói. Hảo ca, ngươi nhớ mối thù của ta vô dụng, ngươi giải quyết đại ca. Sự tình gì đều dễ nói, ta sợ hắn biết sao? Hầu tử trong điện thoại nói. Đồ vô dụng. Hồ Hảo nghe được, mắng lên. Hảo ca, ngươi đi giải quyết đại ca, ta nói cho ngươi, ta bên này chơi vui đẹp mắt, thật rất nhiều. Ta hiện tại không chỉ huy tác chiến thời điểm, chính là nằm tại trên bờ cát, tư vị kia thoải mái. Hầu tử còn trong điện thoại dụ hoặc lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, tức giận cúp điện thoại, quá khinh người hầu tử. Đại gia, hầu tử, ta chơi chết ngươi, thế mà một người độc hưởng. Hồ Hảo đứng lên, mở miệng mắng. Thế nào? Ngay lúc này, Trương Đức Bưu tới, nghe được Hồ Hảo muốn chỉnh chết hầu tử, liền hỏi, hắn đương nhiên biết Hồ Hảo là không thể nào thật chơi chết hầu tử, đoán chừng lại là hầu tử gây Hồ Hảo khó chịu. Ca, đem cái kia hầu tử triệu hồi đến, tức chết ta rồi, ngươi biết không? Tiểu tử kia hiện tại mỗi ngày tại trên bờ biển phơi tắm nắng, mà lại không có việc gì liền ăn hải sản, nói ta thức ăn hải sản đều là không mới mẻ, ngươi nói làm giận không làm giận. Còn nói cho ta gửi chút hoa quả khô, nhìn cho hắn đắc ý. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. A, như thế a, vậy không được. Không thể triệu hồi đến, ta xem chừng ta là biết đạo chuyện gì xảy ra. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo kiểu nói này trong lòng liền biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là Hồ Hảo muốn ra ngoài chơi, hầu tử không dám đáp ứng. Dù sao triệu hồi đến, làm ta cảnh vệ viên, hiện tại trên hải đảo những binh sĩ liên quân kia căn bản cũng không phải là bộ đội chúng ta đối thủ, hiện ở phía dưới những cái kia tư lệnh tập đoàn quân, bọn hắn đi theo Hồ Hảo đánh thời gian dài như vậy, là biết nói sao đánh rừng tây chiến. Không cần hầu tử chỉ huy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Không được, đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, chờ đánh giặc xong lại nói, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, phi thường dứt khoát nói. Không, ngươi biết không? Hầu tử đang hưởng thụ, hắn ở tiền tuyến hưởng thụ. Hồ Hảo nghe được, có điểm tâm tư nói. Ngươi nhưng bỏ đi. Hắn hưởng thụ cũng là nên, bên kia chính là như vậy tài nguyên, ta đoán chừng hắn đều chán ăn. Trương Đức Bưu phi thường không tin Hồ Hảo điểm ấy, không có hầu tử giúp đỡ Hồ Hảo chấp hành những cái kia chơi kế hoạch, Hồ Hảo liền không có cách nào ra ngoài. Đại ca, ngươi qua đây có chuyện gì à? Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, lập tức liền hỏi. À, là như thế này, ta nghe nói ngươi triệu kiến những quốc vương kia, ta muốn tới hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trước đó không phải nói không thấy sao? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Không có khả năng. Hồ Hảo hỏi Trương Đức Bưu qua tìm đến mình có chuyện gì. Hồ Hảo nghe được, mới nhớ tới, mình triệu kiến những quốc vương kia. Ngươi nhìn ta đều quên cái chuyện này, ngay từ đầu ta nhàm chán, nghĩ đến triệu tập bọn họ chạy tới nhìn xem, dù sao bọn hắn nói cái gì ta nghe là được, điều kiện của bọn hắn ta là sẽ không đáp ứng, về sau một gọi điện thoại, ta quên đi cái chuyện này. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói. Ngươi chịu gặp bọn họ, nhưng không nên đáp ứng bọn hắn điều kiện gì, liền bọn hắn tới nói, bọn hắn đã không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện, đều là mất nước chi quân, còn có cái gì dễ nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ta biết, ngươi yên tâm là được, chắc chắn sẽ không đáp ứng bọn hắn cái gì, bọn hắn đều đã như thế, còn có tư cách gì cùng ta nói chuyện. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy, ta an tâm, ta chỉ lo lắng ngươi mềm lòng, nhìn thấy bọn hắn đáng thương, liền đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Thực ra Diệp Thần Húc hiện tại tới gặp ngươi, chính hắn thì là biết đến, hoàn toàn không cần. Không cần mấy ngày, hắn Tây Diệp Quốc toàn cảnh chính là chúng ta Đại Hán Đế Quốc, còn có Bố Lâm Quốc cũng giống như vậy, bất quá Trung Thành Quốc bên kia. Hiện tại bộ đội của chúng ta còn không có tiến công bọn hắn. Bộ đội Lý Kình Tùng ta hô ngừng, dù sao hiện tại chúng ta nhiều địa phương như vậy tác chiến, ta cần chừa chút dự bị bộ đội. Bộ đội Lý Kình Tùng hiện tại đã không có tiến công Trung Thành Quốc, liền để bọn hắn trước ngừng một chút. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, khẳng định là muốn chuẩn bị kỹ càng dự bị bộ đội. Một khi tiền tuyến xảy ra biến cố gì trong nước cũng không đủ bộ đội điều tới tiếp viện cũng sẽ rất phiền phức. Được, ngươi đi gặp đi, còn có, đừng nghĩ đến cùng hầu tử ra ngoài, chiến tranh kết thúc, ngươi muốn đi nơi nào đều được, hiện tại ngươi ra ngoài, có thể làm sao? Toàn thế giới ánh mắt đều là nhìn chằm chằm ngươi, hiện tại dân chúng đều là hy vọng chiến tranh nhanh lên kết thúc. Mà lại dân chúng cũng biết, một khi chúng ta tiền tuyến tiếp tục có thể lấy được trước đó thắng lợi như vậy trung vực chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dân chúng ngóng trông một ngày này đâu. Nếu như ngươi bây giờ đi ra, xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ngươi để cả cái dân chúng của trung vực làm sao bây giờ? Ta là cùng hầu tử cùng đại hùng gọi điện thoại, để bọn hắn đừng nghe ngươi, chỉ cần nói đến muốn đi chơi, liền kiên quyết cự tuyệt, dám đáp ứng, ta lột ra các của bọn hắn. Trương Đức Bưu nói liền đứng lên, nói với Hồ Hảo. Được được được, ta đã biết ca, ta đã biết, ta không đi, nhìn thêm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói, biết hiện tại nếu là ra ngoài, Trương Đức Bưu khẳng định rất bão nổi. Ừ, nhìn một chút a, ta đoán chừng chậm nhất sẽ không vượt qua 3 tháng, nhanh nhất 2 tháng là có thể giải quyết. Hiện tại bộ đội của đế quốc chúng ta càng đánh càng dũng, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cũng yên tâm không ít. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền trở về, mà Hồ Hảo thì là tiến về những quốc vương kia chỗ phòng họp. Vừa rồi đến phòng họp Thành Thắng, Diệp Thần Húc còn có bố y vệ ba người lập tức đứng lên, mà Hồ Huy cũng là theo chân đứng lên. Bái kiến Hồ Hảo bệ hạ. Ba người bọn hắn cung kính nói, hiện tại bọn hắn là muốn không cung kính cũng khó khăn, đối mặt như thế một cái quốc vương, bọn hắn không dám làm càn. Ca. Hồ Huy thấy được Hồ Hảo tới, cũng hô một câu. Ừ, trong khoảng thời gian này vất vả, ngồi xuống nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, căn bản cũng không có nhìn những quốc vương kia. Ngồi xuống đi. Hồ Hảo đi tới trên vị trí của mình, ngồi xuống về sau, đối ba cái kia quốc vương nói, bọn hắn mới dám ngồi xuống. Các ngươi trước đó một mực gọi điện thoại cho ta, ta không có tiếp, vì vậy các ngươi liền cho ta tới một cái tiền trảm hậu tấu trước tới lại nói. Đúng không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Hồ Hảo bệ hạ, cách này chúng ta thì là không có cách nào, liên lạc với ngươi không lên, chỉ có thể tự mình tới. Hy vọng có thể tới cùng ngươi nói chuyện. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Nói chuyện gì? Đàm cho các ngươi lưu một chút thổ địa. Có thể sao? Là các ngươi sẽ đồng ý sao? Trước đó các ngươi cùng liên quân cùng một chỗ đánh ta, nếu như ta thua, các ngươi sẽ chừa chút cho ta thổ địa sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn tiếp tục hỏi. Cái này... Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta thì là không có cách nào, chúng ta đều là bị Triệu Ngạo lừa, hắn không có nói cho chúng ta biết ngươi muốn phân đất phong hầu đất đai cấp những hôn tước kia, chúng ta còn tưởng rằng Đại Hán đế quốc muốn toàn bộ khống chế. Cho nên, chúng ta mới đi theo Triệu Ngạo cùng một chỗ cùng liên quân hợp tác, thực ra chúng ta cũng biết, cùng liên quân hợp tác thì là không có quả ngon để ăn, bọn hắn liên quân so ngươi ác hơn, bọn hắn ăn thịt là không biết nhả xương. Nhưng là lúc kia Triệu Ngạo bệ hạ kiên trì muốn làm như thế, Hồ Hảo bệ hạ ngươi cũng biết trước đó Trung Linh quốc chính là trung vực cường đại nhất quốc gia, thì là thế giới cường đại nhất quốc gia. Chúng ta những này quốc vương tại rất nhiều đại sự phía trên đều là muốn nghe Triệu Ngạo, thế nhưng là không nghĩ tới, một lần cuối cùng Triệu Ngạo thế mà hố chúng ta, Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta cũng không phải thật muốn đánh ngươi, chúng ta là bị quấn mang đi vào. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Hồ Hảo. Hiện tại hắn là muốn hết sức tranh thủ, bởi vì quốc gia của hắn vẫn còn, mà Diệp Thần Húc cùng bố y về quốc gia của hai người bọn họ đều bị Hồ Hảo đánh. Một câu lôi cuốn là được rồi. Diệp Thần Húc nói chuyện. Hồ Hảo nói liền nhìn xem Diệp Thần Húc. Diệp Thần Húc đến bên này về sau, ngoại trừ cùng Hồ Hảo lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống về sau. Liền không nói gì. Hồ Hảo bệ hạ, thật xin lỗi, chúng ta đúng là bị quấn mang, hy vọng có thể lưu một con đường sống. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, không dám nhìn Hồ Hảo, mà là cúi đầu nói. Ta đối với ngươi không tệ. Lúc trước nếu như không phải ta phái người đi cứu ngươi, đế quốc của ngươi, sớm đã bị liên quân cho khống chế. Mà ngươi khả năng đều đã chết, Trung Linh Quốc lúc kia cũng phái bộ đội đi qua, nhưng là bọn hắn cứu ra ngươi sao? Lúc trước bọn hắn thế nhưng là hy vọng ngươi chết, nhưng là bây giờ, ngươi thế mà hợp tác với Trung Linh Quốc, đánh ta, hiện tại đánh thua, ngươi còn có mặt mũi tới. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Diệp Thần Húc hỏi. Ừ, ta nhất thời hồ đồ, bị Triệu Ngạo lừa. Mời Hồ Hảo bệ hạ có thể tha thứ, lần này ta tới, chủ yếu là hy vọng có thể cho hoàng gia chúng ta lưu lại một chút xíu thổ địa, không cần nhiều, liền một cái tỉnh là được, hy vọng Hồ Hảo bệ hạ ngươi có thể đồng ý. Diệp Thần Húc bị Hồ Hảo nói đổ đắc hoàng, nhưng là vẫn chịu đựng, nói ra ý nghĩ của mình. Một cái tình, khẩu vị thật to lớn. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói, ba người bọn hắn quốc vương nghe được, tất cả đều ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo nói. Bởi vì Hồ Hảo ý tứ của những lời này là được, một cái tình Hồ Hảo cũng không nguyện ý cho bọn hắn, cái này để bọn hắn liền rất khiếp sợ, bọn hắn lúc đầu coi là, lần này Hồ Hảo muốn gặp bọn họ, làm sao cũng sẽ cho bọn hắn lưu lại một chút thổ địa. Hồ Hảo bệ hạ, ta muốn một cái tình, không quá phận. Ta không được nơi tốt, chỉ cần ngươi tại chúng ta Tây Diệp Quốc tùy tiện chỉ định một cái tỉnh là được, có được hay không? Diệp Thần Húc có chút sốt ruột nhìn xem Hồ Hảo nói. Không thành. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Cái này, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi đều có thể điểm đất đai cấp bộ hạ của ngươi, vì cái gì chúng ta lại không được, chúng ta trước đó thế nhưng là những địa phương này chủ nhân, hiện tại chúng ta liền phải một cái tỉnh, không quá phần a. Bố y về cũng hát đệm nói. Không thành, nếu như ngươi muốn một cái tỉnh, cái khác những cái kia mất nước chi quân cũng tới hỏi ta muốn một cái tỉnh, Trung vực có nhiều quốc gia như vậy, bọn hắn quốc vương, rất nhiều đều đã chạy trốn tới Trung Linh Quốc. Bất quá, hiện tại giống như cũng tại hướng chúng ta bên này chạy trốn, đến lúc đó, cái này một tính được, chính là mười mấy cái tỉnh, ngươi nói xem, đến lúc đó ta còn thế nào cùng bộ hạ giao nộp, còn có liền là ngươi nhóm chọc ta trước. Đương nhiên, các ngươi hoàng gia tử để phương diện an toàn kia hoàn toàn có thể yên tâm, Hồ Hảo ta chắc chắn sẽ không giết, nếu như bọn hắn muốn phục quốc, muốn làm chỉ vào làm, vậy thì xin lỗi rồi. Chỉ cần an phận thủ thường, vậy ta đây bên cạnh chắc chắn sẽ không giết bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ba người bọn hắn quốc vương nói. Hồ Hảo bệ hạ, nếu như Trung vực đại lục không được, như vậy cho chúng ta một cái hải đảo cũng được a. Trung vực xung quanh có nhiều như vậy hải đảo, cho chúng ta một cái hơi lớn hơn một chút hải đảo cũng có thể. Diệp Thần Húc tiếp tục nói, hắn liền là muốn vì bọn họ hoàng gia lấy tới một khối đất địa. Không được. Hồ Hảo nghe được, vẫn lắc đầu nói, lúc này Diệp Thần Húc bọn hắn tương đương thất vọng, đương nhiên, ngay từ đầu bọn hắn cũng đoán được loại tình huống này, nhưng là thật phát sinh thời điểm bọn hắn còn là rất khó tiếp nhận. Ta không dám các ngươi tới mục đích là cái gì. Nếu như chính là vì muốn thổ địa, vậy sẽ phải để các ngươi thất vọng, ta không có khả năng cho các ngươi thổ địa, quốc gia của các ngươi cũng nhất định phải mất nước, các ngươi cần vì trận chiến tranh này gánh chịu đại giới. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, dựa vào cái gì chúng ta toàn bộ gánh chịu đại giới, đây là liên quân bọn hắn đánh tới, liên quân bên kia ngươi không đi đánh, ngươi đánh chúng ta những quốc gia này. Chúng ta tốt xấu cũng cùng liên quân đánh qua, vì rất liên quân đánh trận. Đem chúng ta quốc khố đều móc sống, đế quốc chúng ta cũng hy sinh rất nhiều binh sĩ, chúng ta không có có công lao cũng có khổ lao. Dựa vào cái gì muốn chúng ta toàn bộ gánh chịu, chúng ta vì bảo hộ Trung vực cũng làm ra rất lớn hy sinh, hiện tại những này thành quả đều bị một mình ngươi lấy được. Chúng ta không phục. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó hô lên. Không phục. Vì cái gì không phục? Không phải liền là nói các ngươi lúc trước cũng phái bộ đội đánh liên quân sao? Các ngươi đánh bao nhiêu liên quân? Hả? Toàn bộ Trung vực liên quân, đại bộ phận đều là bị bộ đội của ta tiêu diệt. Liên quân còn không có đánh xong đâu, các ngươi liền muốn cùng liên quân hợp tác, đến xử lý ta. Các ngươi là thật tâm muốn đánh liên quân sao? Các ngươi là muốn lợi ích, vì lợi ích các ngươi sự tình gì đều làm được, các ngươi có thể cầm những cái kia những lương thực này đi phát điện, cũng không nguyện ý tiện nghi bán cho cái khác bốn vực. Những lương thực này là cứu mạng, hắn không phải cái khác vật tư, nếu như các ngươi không bán dầu hỏa cho liên quân, bọn hắn đánh ngươi, đó là bọn họ không đúng, nhưng là những lương thực này, ngươi không bán, bọn hắn đánh ngươi kia là hẳn là, không có những lương thực này cứu mạng, ai không liều mạng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối bọn hắn hô lên, ba người bọn hắn nghe được, liền ngồi ở chỗ đó